Gửi lời chào tới tất cả quý vị. Cảm ơn quý vị đã lựa chọn kênh Người Dẫn Đường Coi Âm cho buổi tối ngày hôm nay nhé. Hôm nay giới thiệu tới quý vị một người tác giả mới, tác giả Thất Tịch, với một câu chuyện có tựa đề rất kinh dị: Thiêu Rụi Xác Vợ. Và tại sao người vợ này lại bị thiêu rụi như thế? Mời quý vị cùng lắng nghe ngay sau đây. Gần nửa đêm, để vốn dĩ là thời điểm yên tĩnh nhất của khu phố 4, khi mà hầu như mọi nhà đều đã đóng cửa tắt đèn đi ngủ. Thế nhưng tối nay không ai có thể ngủ được. Tiếng bước chân dồn dập, tiếng người láo nháo xen lẫn tiếng la hét, tiếng còi hú rít lên từng hồi liên tục. Tất cả dường như muốn xé nát bầu trời khuya êm ả. Mấy cánh cổng lần lượt hé mở, mọi người đều đã đổ xô ra ngoài. Những gương mặt ngái ngủ, mắt nhắm mắt mở, đều tiến về phía cuối hẻm. Hướng đó chính là ngôi nhà của hai vợ chồng Liên và Đạt, cũng là căn nhà khang trang nhất cái hẻm này. Đạt và Liên dọn về căn nhà này vài năm về trước, nghe bảo đây vốn là quả tân hôn của mẹ Đạt, là bà Hường dành cho hai vợ chồng trẻ. Bà Hường vốn là một người phụ nữ giỏi giang, tuy chồng mất, để lại ba đứa con và công việc kinh doanh dang dở, nhưng bà lèo lái vững vàng, khiến việc buôn bán không những không sụp đổ như nhiều người tưởng, mà ngày càng thuận lợi, cũng gọi là có của ăn của để trong nhà. Sau khi bà Hường lo liệu cho hai người con gái có nơi có chốn ổn định, rồi thì chỉ còn lại mỗi thằng con út là Đạt. Thương con trai mồ côi cha, bà Hường dồn hết tình cảm cho con, chuyện gì cũng chiều theo ý hắn. May mắn có bà mẹ giỏi giang như vậy, cuộc sống của Đạt chưa bao giờ gặp chuyện gì không thể giải quyết được. Đạt học không giỏi, đủ điểm đậu tốt nghiệp cấp 3 nhưng không vào được trường đại học, theo ý thích nên đâm ra chán nản. Không muốn học hành gì nữa, dù bà Hường năn nỉ hết lời. Lúc có lệnh nhập ngũ lo cho con trai, nên bà Hường nhờ cậy nhiều mối quan hệ để Đạt vào đội dân quân tự vệ, nhận nhiệm vụ ở khu phố. Sau khi Đạt hoàn thành trách nhiệm của dân quân tự vệ, bà Hường lại đốc thúc Đạt vừa ôn thi để thi vào trung cấp ngành công an. Có vẻ thời gian trong đội dân quân tự vệ khiến Đạt thay đổi suy nghĩ, nên hắn đồng ý làm theo lời mẹ. Tốt nghiệp xong, Đạt được phân công làm việc ở đồn công an của khu vực. Tuy chỉ giữ chức vụ không đáng kể, nhưng bà Hường tự hào lắm. Thấy đường công danh sự nghiệp của con trai ổn định rồi, bà Hường lại tất bật lo kiếm một cô vợ cho Đạt tiếp để bà có thể vui vẻ an hưởng tuổi già. Đạt không sở hữu gương mặt khôi ngô tuấn tú, nhưng bù lại vóc người cao to, vạm vỡ. Thêm vào đó, hoàn cảnh gia đình tốt, nghề nghiệp lại ổn định, nên số người làm mai làm mối, đánh tiếng muốn thành xuôi ra với bà Hường đếm trên hai đầu bàn tay, hai bàn chân còn chưa đủ. Bà quan sát cân nhắc một hồi, cuối cùng chọn Liên, cô gái đang phụ bán trong một cửa tiệm của mình, cho con trai. Liên xuất thân trong gia đình nghèo, có hai đứa em ở quê. Năm Liên học cấp 3 thì ba của cô là ông bé trong lúc đi xây nhà bị ngã chấn thương nặng, suýt mất mạng. Phải chuyển viện vào thành phố Hồ Chí Minh điều trị. Hoàn cảnh gia đình vốn đã không dư giả gì, bao nhiêu tiền của để dành cũng phải đổ vào việc chữa trị cho ông bé. Đột ngột mất đi trụ cột chính, gia đình Liên trở nên túng quẫn mọi bề. Liên thương cha mẹ, thương hai đứa em đang tuổi ăn tuổi học, nên cô đành cắn răng từ bỏ giấc mơ học hành. Cô xin đi làm cho người ta để kiếm tiền đỡ đần phụ giúp thuốc thang cho ba và chăm sóc hai đứa em. Khi ông bé được xuất viện về nhà, tính mạng không còn đáng ngại, nhưng sức khỏe của ông bị suy giảm nghiêm trọng, không thể làm việc nặng được nữa. Có người bà con xa thương cho hoàn cảnh của Liên, bèn giới thiệu cô tới phụ bán hàng cho chuỗi cửa tiệm của bà Hường. Liên có vóc dáng hơi thô kệch, gương mặt không xinh không xấu, ngũ quan ở mức thường thường, không có gì nổi trội. Gặp qua một lần, có lẽ là quên ngay. Nhưng bù lại cô làm việc nhanh nhẹn, đâu ra đấy, vừa chăm chỉ lại thật thà, tính cách hiền lành nên chẳng mấy chốc lọt vào mắt của bà Hường. Bà dò ý của Liên thấy cô không phản đối, chắc mậm sự đã thành một nửa. Việc còn lại là thuyết phục thằng con có chút bướng bỉnh kia của bà mà thôi. Ban đầu Đạt không ấn tượng lắm với Liên, song có lẽ qua một thời gian tiếp xúc, anh dần dần cũng bị tính cách đáng mến của cô làm lay động. Cuộc hôn nhân của hai người nhanh chóng được tổ chức. Trong đám cưới, bà Hường tuyên bố giao lại căn nhà ở khu 4 cho đôi vợ chồng trẻ. Sau đám cưới, Liên vẫn làm trong cửa hàng của bà Hường, chỉ có điều hai vợ chồng chuyển ra ở riêng. Bà Hường chỉ có một cậu con trai, vậy mà lại không muốn sống cùng con cái, mà chỉ muốn sống một mình trong căn nhà lớn. Ai cũng đoán giả đoán non lý do vì sao. Có lẽ vì bà muốn dành không gian riêng tư cho vợ chồng son, hoặc là như thế nào đó, chứ không thể vì ghét bỏ con dâu. Bởi bà đã dần chỉ dạy và giao cho Liên việc quản lý cửa hàng. Đạt không có hứng thú với việc buôn bán của gia đình, nhưng Liên lại nắm bắt việc làm ăn vô cùng nhanh chóng. Nếu cứ như vậy, sau này việc cả mấy cái cửa hàng kia sẽ thuộc về vợ chồng Liên là chắc 100% rồi. Cuộc sống hạnh phúc của hai vợ chồng cứ thế tiếp diễn qua ngày và tiếp tục được nhân đôi khi bé Diệu Linh ra đời. Những tưởng đó là cái kết viên mãn cho họ. Ai mà ngờ được tối nay, tai vạ lại bất thình lình giáng xuống thế này. Một người đàn ông bị ngăn lại ngoài sân, có mấy người đang giữ chặt tay chân, không cho anh ta lao về phía ngôi nhà đang chìm trong khói đen mù mịt. Tóc tai anh ta rối bời, đôi mắt vằn tia máu đỏ. Từ hốc mắt, hai dòng lệ lặng lẽ thấm ướt gương mặt đã nhem nhuốc vì bị khói ám vào. Quần áo nhàu nhĩ, cháy xém mất vài chỗ, nhìn không ra người không ra ngợm. Nhưng cư dân khu phố 4 vẫn nhận ra đây chính là Đạt. Đạt khi này vẫn còn đang gào thét, nhưng vì gào thét quá nhiều, giọng nói phát ra lúc này nghe thều thào, tiếng được tiếng mất. Anh ta van vỉ trong đau khổ. Làm ơn cho tôi vào trong kia, tôi xin mọi người đấy. Có tiếng ai đó thảng thốt trong đám người. Vậy trong nhà vẫn còn cô Liên và con bé Linh à? Có tiếng người khác đáp lại. Không, hình như chỉ có mỗi cô Liên thôi. Con bé Linh về nhà ông bà ngoại nghỉ hè mấy ngày nay rồi. Cũng may. Thôi, thế là đỡ lo một mối. Nhưng mà chân cô Liên còn đang bó bột, đi đứng khó khăn như vậy không biết sao nữa. Chỉ cầu trời phù hộ độ trì cho cô ấy thoát khỏi được đám cháy. Mỗi người một câu, lo lắng, than ngắn thở dài, lầm rầm cầu nguyện, càng làm cho người trong cuộc rối bời. Đạt gào khóc, dãy giụa kịch liệt, đòi sống đòi chết phải vào trong kia. Bác Chiến, tổ trưởng tổ dân phố, phụ những người khác kỳ tay Đạt lại, vừa nhìn Đạt vừa lắc đầu. Giờ cậu vào đó chỉ có làm vướng tay vướng chân đội cứu hỏa, đã không cứu được ai còn khiến người khác phải lo cho cậu. Đạt không nghe, anh hét lớn bằng cái giọng đã khàn đặc của mình. Không, không, vợ con còn ở trong đó, làm ơn cho con vào trong đó đi bác Chiến. Liên đã nói cô ấy đã nấu một bữa đặc biệt, còn đang đợi con về ăn mừng. Cô ấy đang đợi con mà. Bác Chiến thở dài. Cô Liên còn chưa biết sống chết, cậu vào đó liều mạng, vậy con bé Linh ở lại phải làm sao? Đạt nghe nhắc tới tên con gái, cả người sững lại. Bác Chiến thấy Đạt thôi vùng vẫy, bèn gật đầu với hắn. Đạt ngồi thẫn thờ, không dãy giụa cũng không làm ra hành vi quá khích gì nữa. Mọi người nhìn Đạt, thở dài thương xót, nhưng không ai biết phải mở miệng an ủi như thế nào. Lửa đã được dập tắt, nhưng khói vẫn tỏa ra dày đặc. Nhiều người bụm miệng ho khan khi khói xộc vào mũi, miệng. Không ai biết tình trạng của Liên như thế nào. Đạt ngồi như con rối gỗ vô tri như vậy mãi, cho tới lúc đội cứu hộ đưa một người được quấn trong lớp chăn ướt rượt, không rõ sống chết ra ngoài. Người dân hai bên tự động nhường đường khi anh lính cứu hỏa vội vã đưa người kia tới xe cứu thương. Đạt bật dậy như lò xo, lao tới chỗ vợ, vừa chạy vừa gọi tên Liên một cách đau đớn. Chiếc xe cứu thương lao vút vào trong màn đêm. Mọi người trông theo bóng chiếc xe, thầm cầu nguyện cho mọi chuyện đều sẽ ổn. Trên chiếc chõng tre ngoài hiên nhà, bà Nhàn phe phẩy cái quạt nan trong tay. Nhìn gương mặt bầu bĩnh của cô bé con đang gối lên đùi bà, mắt lim dim. Tay bà quạt liên tục, nhưng dường như vẫn không thể xua đi cái không khí oi nồng của một buổi tối đầu hạ. Ông bé, chồng bà, bác ghế đầu ngồi bên cạnh cái chõng tre, chốc chốc lại quay đầu nhìn vào gian nhà tối tăm sau lưng. Tối nay cả nhà đang ăn cơm, đèn trong nhà bỗng tắt một cách đột ngột. Có tiếng ai đó ré lên: "Cúp điện!" Sau đó cả xóm đều lâm vào cảnh tối tăm mù mịt. Bà Nhàn bật đèn mang sông lên để ăn nốt bữa cơm giang dở, nhưng ai ngờ cái đèn lại bị hỏng, bật mãi cũng không lên. Ông bé thấy vậy không còn hứng thú muốn ăn nữa, bèn gác đũa, xách ghế ra ngoài sân ngồi hóng mát. Tưởng như mọi lần, cuốc chỉ độ 1-2 giờ là xong, nhưng không ngờ đợi một lúc lâu mà điện vẫn chưa có trở lại. Bà Nhàn đưa đứa cháu ngoại là con bé Linh ra ngoài hiên nằm cho thoáng. May là hồi chiều con bé cũng ăn được chén cháo rồi. Ông bé thở dài, đôi mắt nhìn vào bóng tối thăm thẳm xung quanh mở miệng nói. Bà Nhàn chép miệng: "Dẫu mãi cũng chỉ được lưng chén cháo, khuya này lại bị đói cho xem. Nếu mai mà tình trạng vẫn như này thì tôi tính gọi cho con Liên xem thử thế nào." Bà Nhàn nhìn đứa cháu gái bé bỏng vẫn còn thêm thiếp, không biết vì đang ngủ hay vì mệt, lại thấy xót trong dạ. Con bé Linh mấy ngày nay vẫn nô giỡn bình thường, tới đầu giờ chiều không hiểu sao lại sốt. Ông bà cho uống thuốc giảm sốt thì thấy nhiệt độ cơ thể đã bình thường trở lại, nhưng nó không chịu ăn gì, dỗ mãi cũng chỉ được vài muỗng cháo thịt bằm. Còn như thế này thì phải báo sớm cho mẹ nó biết để xử lý vậy. Thấy ông chồng không ừ hừ gì, nhưng bà Nhàn vẫn biết vậy là ông cũng đồng ý với đề nghị của mình. Bèn nói tiếp: "Giờ này không biết con Ly đã lên xe chưa? Đồ đạc nhiều vậy không biết có dọn về hết một lần được không? Mai phải gọi điện nhắc thằng Long đi đón em, không nó lại quên." Câu chuyện tự nhiên lại chuyển về hướng con gái út. Ông bé thủng thẳng đáp: "Bà khéo lo. Bây giờ đồ đạc có tàu chở, chưa còn nó có tự vác hành lý về quê đâu mà sợ. Sáng mai tôi gọi điện nhắc lần nữa để thằng Long ra ga đón nó cho." Lần này con Ly dọn cả đồ đạc về quê. Ông nhớ nói thằng Long á, lấy cái xe tải của nó ra ga đón. Thằng Long là chúa hay quên, không nhắc nó lại để con Ly ngồi đợi mấy tiếng đồng hồ như hôm trước thì khó. Ông bé gật đầu vẻ mặt cam chịu. "Được rồi, biết rồi, khổ lắm nói mãi thôi. Từ lúc con Ly thông báo về quê, không ngày nào bà không nhắc việc đi đón nó. Tại tội với thằng Long cũng sắp mọc cả kén rồi đây này." Bà Nhàn quạt đều tay, nghĩ nghĩ rồi thở dài. "Thì tôi lo cho con Ly mà. Nhà có 3 đứa con, chỉ có mình nó thân con gái con đứa lại ở xa gia đình nhất. Không đêm nào nhắm mắt mà tôi ngủ yên được, cứ phập phồng mãi. May mà cuối cùng nó cũng học xong. Lần này về quê rồi xin một chỗ đi dạy, sau đó kiếm một tấm chồng như con Liên nữa là cục đá trong lòng tôi mới bỏ xuống được." Ông bé thở dài. "Con Ly tôi không lo mấy, dù sao cũng được học hành thành tài, tương lai nằm trong tay nó. Nghĩ lại thì tôi thấy tội cho con Liên. Giả như lúc đó tôi không ngã xuống, có khi con bé cũng trở thành cô giáo làng rồi." Bà Nhàn phe phẩy cái quạt. "Ôi cái ông này lại lẩm cẩm đấy à. Tuy con Liên không được học hành tới nơi tới chốn, nhưng nó vẫn tìm được chốn yên lành để gửi gắm tấm thân đó thôi. Thử hỏi con gái làng này có ai lấy chồng mà được như nó. Nhà chồng có điều kiện, mẹ chồng với chồng lại thương nó hết mực như thế kia. Nói đâu xa, cái nhà này không phải vợ chồng nó đứng ra xây thì không biết đời nào tôi với ông mới có cái nhà mới. Cái xe tải nhỏ mà thằng Long mua năm trước để chở hàng cho người ta cũng nhờ vợ chồng con Liên cho miệng tiền chứ ở đâu. Tôi là tôi chỉ hy vọng con Ly cũng sớm có nơi có chốn ổn định, bằng một nửa con Liên là đã mãn nguyện rồi." Ông bé gật gù, không thể phản bác những gì vợ mình nói. Quả thật, ban đầu khi nghe con gái mình được một gia đình giàu có như nhà bà Hường hỏi cưới, ông vừa e ngại vừa sợ hãi. Sợ nhà mình không môn đăng hộ đối, con gái mình lại chẳng học hành đến nơi đến chốn, chênh lệch với nhà người ta lớn như thế. Con bé gả vào đó, có khổ thì lại không biết phải kêu ai. Ông bé mắt ngước lên nhìn bầu trời tối sẫm trên đầu. Đêm nay không thấy ánh sao nào, mặt trăng lại đỏ rực như màu máu, giờ còn bị mây đen che khuất. đâu đó chợt vang lên tiếng con chim gì đó kêu en éc trong đêm thanh vắng rồi nín bặt. Ông bé thở ra, mắng thầm trong bụng. Từ lúc nào mà bản thân lại lo bóng lo gió vớ vẩn như bà vợ mình thế kia. Mai con gái út trở về, các con lại ở gần bên cạnh vợ chồng ông rồi. Có gì mà phải băn khoăn lo lắng nữa. Con bé Linh lúc này đột ngột trở mình, tay níu lấy gấu áo của bà Nhàn. Gương mặt nhăn nhó, mồ hôi lấm tấm trên vầng trán nho nhỏ. Đôi mắt nhắm nghiền, miệng con bé u ớ gọi mẹ. Mẹ, mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ đừng bỏ con, mẹ ơi. Bà Nhàn sợ hãi, lay người con bé nhưng nó vẫn không chịu mở mắt. Linh ơi, dậy mau, có chuyện gì vậy? Cún con của bà. Đáp lại sự lo lắng của bà Nhàn, con bé càng kêu gào dữ dội. Con Linh nó bị sao vậy ông? Ông bé thấy vậy vội vã chạy lại gần, vừa lay vừa gọi tên cháu gái. Mẹ ơi, lửa, lửa nóng quá, mẹ ơi đừng đi, mẹ ơi, đừng bỏ con. Ông bé nghe vậy là đặt đưa tay lên sờ trán cháu gái. Trán con bé mát lạnh, không có dấu hiệu bị sốt, nhưng miệng nó vẫn không ngừng kêu nóng. Nó vừa kêu nóng vừa gọi mẹ. Hai ông bà lay như thế nào cũng không ăn thua. Bà Nhàn đã cuống tới độ muốn phát khóc, đầu óc rối loạn, tay chân bủn rủn, cứ lặp đi lặp lại mãi một câu. Cún của bà, còn làm sao thế này? Ôi trời ơi ông ơi, giờ phải làm sao? Làm sao đây? Ông bé bình tĩnh hơn vợ một chút. Ông vào nhà tìm điện thoại, gọi ngay cho Long, con trai thứ của ông bà. Lấy vợ ở ngay đầu xóm chạy qua xem thử. Lúc Long tới nơi, bé Linh vẫn đang níu áo bà Nhàn. Cả người co quắp giãy giụa, miệng con bé la hét đứt quãng. Khó, khó thở quá. Mẹ ơi, nóng, nóng quá. Mẹ ơi. Sau đó nó lịm đi trong tay bà Nhàn. Cả hai người sợ chết khiếp nhìn bé Linh nằm im, không cục cựa gì trên chõng tre nữa. May mà lồng ngực nho nhỏ vẫn phập phồng, chứng tỏ con bé còn đang thở. Chỉ là hơi thở rất yếu ớt, tựa như ngọn đèn leo lét trước gió, bất cứ lúc nào cũng có thể tắt lịm đi. Ông bé tuy bị cảnh tượng trước mắt dọa sợ, nhưng tức khắc đã lấy lại bình tĩnh. Ông giục con trai về nhà lấy xe, chở bé Linh đi cấp cứu. Ông dặn dò bà Nhàn lúc này vẫn đang khóc bù lu bù loa. Bà với thằng Long vào bệnh viện trước, tôi thu xếp nhà cửa rồi sẽ vào sau. Bà Nhàn nghe vậy, cố không khóc nữa nhưng vẫn không ngăn được tiếng nức nở. Bà đưa tay lau nước mắt, dưới sự trợ giúp của Long, ôm bé Linh lên xe. Ông bé đưa mắt trông theo chiếc xe mất hút vào bóng tối, trong lòng cầu nguyện không ngừng. Xin đừng để chuyện gì xảy ra với cháu gái bé bỏng của mình. Ông còn nhớ, ngày trước lúc sinh bé Linh, liền vật vã đau đớn trong bệnh viện cả ngày trời. Lúc vào phòng sinh thì xảy ra sự cố, suýt nữa đã mất mạng. Bé Linh là tính mạng của Liên, còn bé mà có chuyện gì, vợ chồng ông chắc cũng không còn mặt mũi nào gặp lại vợ chồng Liên mất. Ông bé gọi điện thoại cho Liên để thông báo tình hình của bé Linh, vậy mà đáp lại chỉ là âm thanh đều đều, máy móc. Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được. Ông chuyển hướng gọi cho Đạt. Vốn dĩ bình thường Đạt hay trực đêm ở đồn, nên nếu không phải bất đắc dĩ, ông bé không hề muốn gọi làm phiền con rể. Chỉ là tình hình lúc này không hề bình thường, giống như điều ông bé lo lắng. Đáp lại ông chỉ là những hồi chuông khô khốc kéo dài, tưởng chừng như vô tận. Cảm giác bất an một lần nữa lại sộc lên toàn thân. Đang lúc gấp gáp như kiến bò trên chảo nóng, ông bé chợt nghe tiếng con mực sủa inh ỏi. Nhìn theo hướng nó đang sủa, ông chợt trông thấy bóng một cô gái thấp thoáng ở ngoài cổng. Ban đầu tưởng là con bé Thư hàng xóm nên ông gọi lớn tiếng, nhưng người ngoài cổng không ừ hử gì. Điện vẫn chưa có trở lại, sợ là có người nhân trời tối nảy sinh ý định trộm cắp gì đó nên ông bé sinh lòng cảnh giác. Ông vớ cái ná treo trên tường, huýt sáo gọi con mực đi cùng. Một người một chó thận trọng tiến ra cổng. Càng tới gần cánh cổng, con mực lại càng sủa dữ dội hơn. Tiếng sủa của nó át cả tiếng người đang khóc thút thít ở bên ngoài. Ông bé căng thẳng hỏi: "Đứa nào ở ngoài đấy? Đêm hôm khuya khoắt không chịu về nhà ngủ mà còn đứng đây khóc à?" Người kia cúi đầu, đôi vai không ngừng run rẩy. Nghe tiếng hỏi mới lên tiếng đáp, có điều giọng nói xa xăm cứ như vọng lại từ cõi nào. "Ba ơi." Ông bé giật mình, tiếng này là của con Liên mà. Cô gái tuy đứng nép một góc, tóc xõa che khuất cả gương mặt, nhưng dựa vào vóc dáng và giọng nói, ông vẫn nhận ra đây là con gái mình. Con mực cầm cừ vẫn còn sủa không ngừng. Ông bé lớn tiếng quát nó: "Cái con mực này hôm nay bị sao vậy? Không nhận ra chị Liên hay gì mà sủa loạn lên thế hả? Ơ hay, đã bảo im đi rồi mà, mày còn ầm ĩ nữa là ông cắt cơm nghe chưa? Mực." Nghe tiếng chủ nạt, con mực cúp đuôi, trốn ra sau lưng ông song vẫn gầm gừ, nhẹ nanh hướng về phía Liên. Ông bé vội vã hỏi Liên: "Sao mày về mà không gọi điện trước cho ba? Ba gọi hai vợ chồng mày cả tối mà không đứa nào chịu bắt máy hả?" Liên nhìn cổng mở toang nhưng không bước vào. Cô không nói năng gì, chỉ quay lưng bước đi trong sự ngỡ ngàng của ông bé. Ông lật đật chạy theo giật tay cô lại, nhưng tay cô nóng như thể cục than hồng, khiến ông như phải bỏng, phải rụt tay lại. Lúc này ông mới chú ý phần da quanh cổ và cánh tay của Liên phồng rộp lên như vừa bị nhúng nước sôi. Ông bé gằn giọng: "Liên, có chuyện gì xảy ra rồi? Nói cho ba biết." Còn chưa nói dứt câu thì mái tóc đen dài của Liên đột ngột bốc cháy dữ dội như một ngọn đuốc sống. Ông bé hoảng loạn, bị dọa cho ngã luôn xuống đất, mắt trợn trừng nhìn cái thứ không phải người, chẳng phải ngợm kia đang vươn tay về phía mình. "Bà ơi, không kịp, giúp con với, bệnh viện." Bàn tay đang vươn về phía ông bé co quắp lại vì đau đớn. Bong bóng trên da phồng rộp đột nhiên vỡ ra lục bục. Ông bé hét lên một tiếng kinh sợ, sau đó ông ngất đi. Tiếng chuông điện thoại vang lên trong đêm vắng, âm thanh giòn giã vang bên tai, khiến ông bé giật mình tỉnh lại. Ông vẫn đang nằm trên chiếc chõng tre, điện thoại réo ầm ĩ bên tai khiến ông nhận ra chuyện kinh hoàng khi nãy hóa ra chỉ là một cơn ác mộng. Ông bé đưa mắt nhìn ra nhà sáng rực ánh điện của mình. Đã có điện trở lại từ bao giờ? Có lẽ là lúc ông thiếp đi khi nãy ư? Ông nhìn màn hình điện thoại. Mới chỉ có nửa tiếng trôi qua từ lúc bà Nhàn và Long đưa bé Linh đi bệnh viện, vậy mà ông ngỡ như đã mấy tiếng rồi. Ông bé kiên nhẫn gọi vào số của Liên, vẫn là giọng tổng đài đều đều không cảm xúc. Không hiểu sao, cơn ác mộng lúc nãy khiến ông có một dự cảm chẳng lành. Lúc ông bé tới bệnh viện tỉnh thì đã gần nửa đêm. Dù ông đã dặn dò bà Nhàn kỹ lưỡng trước khi đi, nhưng ông đợi mãi cũng không thấy bà gọi lại. Gọi cho Long, anh cũng không bắt máy. Dường như tối nay, cái có vấn đề không phải là chỉ hệ thống điện, mà còn cả hệ thống viễn thông. Vì ông muốn liên lạc với ai cũng không được, gọi ai cũng không bắt máy. Ruột gan ông bé mỗi phút trôi qua lại càng nóng gan, như thể có ai nung trên lửa. Làm sao có thể ngồi im đợi tin tức được? Ông bé khóa hết cửa nẻo nhà trong nhà ngoài cẩn thận, sau đó qua nhà chú Bảy Thông, chuyên chạy xe ôm trong xóm để nhờ chú ấy chở ông vào bệnh viện. Ban đầu chú Bảy thấy đã muộn, không muốn chạy một quãng đường xa nên từ chối. Nhưng khi nghe ông bé kể lại tình hình của bé Linh, chú Bảy mềm lòng bèn đồng ý chở ông bé đi. Xe dừng trước cổng bệnh viện, ông bé nhớ ra tiền bạc đã đưa hết cho bà Nhàn. Hiện giờ trong túi ông không còn một đồng. Thôi chết, hiện giờ tôi không mang theo tiền. Chú Bảy đứng đây đợi tôi vào trong đó tìm bà nhà tôi lấy tiền gửi cho chú. Chú Bảy chép miệng: "Hàng xóm láng giềng với nhau chứ có phải người lạ đâu mà bác lo. Khi nào về nhà có tiền thì bác gửi sau cũng được, không vội. Mà một mình bác vào trong đó có ổn không vậy? Cần con đi cùng không?" Ông bé nghe thế vội xua tay: "Không cần, chú chở tôi tới tận đây là tôi đã biết ơn lắm rồi." "Vậy bác ở lại chăm con bé cẩn thận, con về luôn đây." Sau khi khỏi thăm phòng bảo vệ, ông bé dò dẫm đi tìm. Vậy mà đi một lúc lâu không hề thấy phòng cấp cứu. Cả một đường cũng không thấy ai để hỏi thăm. Khuôn viên bệnh viện vắng lặng đến đáng sợ. Đêm mùa hạ ở quê vốn dĩ hiếm có sương mù. Chứ đừng nói ở thành phố mà sương mù lại dày đặc, không khác gì ở những vùng núi cao vào mùa đông. Màn sương mù xuất hiện một cách kỳ lạ, khiến ông bé tự nhiên nổi da gà. Ông bé vô thức sờ vào cái chuỗi hạt bằng gỗ trên tay mà Liên xin được từ một ngôi chùa nào đó cô từng kể với ông. Nghe nói nơi đó thiêng lắm nên cô đã tới đó để cầu cho ông mau khỏe, cũng như cầu bình an cho cả nhà. Ông bé nhắm mắt lầm rầm mấy câu kinh Phật. Nguyện trong lòng ông chỉ muốn nhanh chóng tới tìm người thân đang nhập viện, không có ác ý với ai cả. Xin đừng trêu đùa ông nữa. Lúc ông mở mắt ra, vậy mà sương mù tan đi thật. Đúng lúc ông bé muốn quay lại chỗ bác bảo vệ thì chợt nhìn thấy một cô gái đang đi phía trước nên vội đuổi theo. Cô dì ơi! Còn chưa đợi ông nói hết câu thì cô gái kia đã mất hút ở chỗ ngoặt của hành lang. Vốn tưởng mình đã mất dấu cô gái, ai ngờ khi tới khúc cua, ông lại thấy bóng cô thấp thoáng đằng trước. Ông bé nheo nheo mắt, nhìn sao cũng thấy hình dáng đó vô cùng quen thuộc với mình. Không lẽ là con Liên? Ông bé thắc mắc. Có khi nào nó biết tin con bé Linh nhập viện rồi nên mới chạy tới đây? Trong lúc quĩnh quáng chạy theo cô gái, ông nghĩ là Liên. Ông bé không hề nhận ra mình đã tiến vào khu vực nhà xác của bệnh viện. Còn chưa kịp định thần lại, ông nhìn thấy một người đàn ông mặc áo blue trắng của bác sĩ đang trao đổi gì đó với một người đàn ông khác phía trước. Vị bác sĩ quay lưng đi vào, người kia mải chú ý nhìn theo bác sĩ nên không nhìn thấy ông bé. Ông bé ngờ ngờ nhận ra hình như là Đạt, con rể ông. Nói là ngờ ngờ vì bộ dáng hiện giờ của anh ta trông tơi tả, còn hơn cả những người ăn xin nữa. Nhìn thấy ông bé, Đạt sững sờ thốt lên. Ba, sao ba lại ở đây? Ông bé đang định thông báo chuyện con bé Linh thì cánh cửa đột ngột đẩy ra. Vị bác sĩ kia có lẽ là người quen của Đạt. Vị bác sĩ bước tới gần, vỗ vai anh thở dài. Giờ phải đợi ở cơ quan điều tra kết luận nguyên nhân vụ cháy xong thì mới có thể làm thủ tục đưa trả chị nhà về được. Nếu mọi việc chỉ là tai nạn, chắc cũng sẽ nhanh thôi. Ông cứ chuẩn bị hậu sự sớm là vừa. Tôi còn có việc phải đi trước. Ông cần gì thì cứ liên lạc với tôi. Chia buồn cùng ông và gia đình. Nói rồi vị bác sĩ kia lịch sự gật đầu với Đạt và ông bé rồi rời đi mất. Ông bé ngơ ngác nhìn bóng áo blue kia khuất dần rồi nhìn Đạt. Ông run rẩy hỏi. Bác sĩ kia nói cái gì mà ba nghe không hiểu gì hết về Đạt? Cái gì cháy rồi còn hậu sự gì nữa? Hậu sự của ai? Đạt cúi gằm mặt xuống. Còn Liên, làm sao? Nói, anh nói cho tôi biết rốt cuộc là con Liên gặp chuyện gì rồi. Đạt quỳ sụp xuống đất, run run níu lấy ống quần ông bé giống lên. Liên, vợ con chết rồi. Chỉ mấy từ ngắn gọn mà chấn động không khác gì sấm sét vừa đánh ùnh bên tai ông bé. Ông lảo đảo rồi ngáp phịch xuống đất, đầu óc quay cuồng không khác gì vừa bị ai đó nện vào đầu. Đạt thấy vậy cũng hoảng loạn theo. Hắn đỡ ông bé cuống quýt hỏi. Bà ơi, bà làm sao vậy? Bà bình tĩnh đi ba. Nhưng sau đó dù Đạt có lay người ông và gọi ông, nói với ông những gì ông cũng không nghe thấy. Ông bé cảm giác mình không thở được nữa, như thể có ai đó chặn ngang khí quản. Ngay cả muốn nói một câu gì đó cũng không còn đủ hơi sức. Bà Nhàn và Long cũng nhanh chóng nhận được tin dữ của Liên. Bà Nhàn vừa nghe tin con gái mất, không nói không rằng ngã xuống đất ngất xỉu. Chỉ còn Long và ông bé muốn đi nhìn mặt Liên lần cuối. Đạt không muốn vào trong, hắn lắc đầu buồn bã. Cô ấy chắc không muốn hình ảnh cuối cùng con nhớ về cổ là như thế này đâu. Long hiểu tâm trạng của Đạt nên không miễn cưỡng, thông báo cho Đạt qua phòng cấp cứu thăm con bé Linh và bà Nhàn. Sợ ông bé không chịu nổi nên Long cũng khuyên ông không nên vào trong, nhưng ông bé không chịu. Dù đã chuẩn bị tinh thần là thế, nhưng thảm trạng của Liên vượt xa tưởng tượng của cả ông bé và Long. Khi lớp vải trắng được mở ra, cả hai người đều đứng không vững. Nếu không phải vịn vào tường thì chắc đã ngã xuống đất rồi. Linh không phải bị ngạt khói chết, mà đúng nghĩa là bị lửa thiêu sống đến chết. Thi thể của cô co quắp lại, có chỗ đã bị thiêu cháy đen, không khác gì một cành cây khô. Tóc cũng đã bị cháy trụi lùi, gương mặt không còn nhận ra được nữa. Chỉ có lớp thạch cao quấn quanh gót chân là không bị bắt lửa. Song đã bị lửa hun thành một màu đen. Mảnh quần áo cháy chưa hết bị dính chặt vào phần biểu bì cháy nham nhở. Mùi khét lẹt của khói ám quanh thi thể hòa với mùi thịt bị cháy quyện vào nhau thành một mùi vô cùng lợm giọng, xộc lên tận óc, khiến dạ dày của cả hai người đàn ông đứng gần quặn lên cồn cào. Lòng không chịu được nữa chạy ra ngoài nôn khan. Ông bé ấy vậy mà bình tĩnh hơn. Ông chỉ đứng đó nhìn chân trối thân người co quắp được phủ lớp vải trắng kia. Không biết con gái ông đã phải chịu đựng đau đớn đến thế nào, giấy giụa trong tuyệt vọng đến thế nào khi bị ngọn lửa hung tợn kia nuốt chửng. Là một người cha, ông không thể cứu con gái mình khi nó gặp nạn, chỉ có thể bất lực đứng đây nhìn nó rời khỏi cuộc sống theo cách thê thảm như thế này. Từ hốc mắt già nua, những giọt nước mắt khổ sở lặng lẽ rơi xuống. Ông bé đưa đôi bàn tay gầy guộc của mình ôm lấy thi thể thảm không nỡ nhìn kia của Liên vào lòng, giống lên như con thú bị thương giãy giụa trong bẫy. Nước mắt của ông thấm qua lớp da trắng toát, mỗi một giọt nước mắt rơi xuống tựa như là một lần linh hồn bị rút cạn. Linh đứng ở ga đợi đã nửa tiếng đồng hồ, gọi cho anh trai là Long hai cuộc điện thoại, nhưng đáp lại chỉ có tiếng chuông đổ dài. Một cuộc gọi lại của Long thông báo chuyện của Liên, Lý tức tốc gọi taxi đến bệnh viện tỉnh. Sau khi tổng hợp lấy lời khai và điều tra, nguyên nhân vụ cháy được kết luận là do chập mạch điện trong bếp. Lửa bùng lên nhanh, khiến người đang ở trong bếp lúc đó là Liên, vốn bị chật chân đang phải bó bột chạy không kịp, lúc phát hiện đã không còn hy vọng sống gì nữa. Còn chưa đến cổng bệnh viện, Liên đã tắt thở. Điều tra các mối quan hệ xung quanh không phát hiện gì khả nghi. Đạt dù vắng nhà thường xuyên vì công việc, nhưng Liên quán xuyến việc nhà đâu ra đó, nên mối quan hệ của hai vợ chồng vẫn hòa thuận, không bao giờ cãi nhau. Hôm xảy ra hỏa hoạn, lúc đó Liên đang ở trong bếp nấu một bữa đặc biệt để kỷ niệm ngày kết hôn. Đạt lẽ ra đã về đến nhà, nhưng chợt nhớ chưa lấy vòng tay đặt ở cửa hàng trang sức vài ngày trước, nên mới quay xe ra ngoài lần nữa. Đi được nửa đường thì lại phát hiện để quên điện thoại. Lúc quay về lần nữa thì đã thấy khói bao phủ ngôi nhà. Nếu không phải có người cản lại, hôm đó hắn đã định nhào vào lửa rồi. Tình cảm vợ chồng tốt đẹp của họ, ai cũng thấy. Mối quan hệ với bên nhà chồng càng không có mâu thuẫn. Hai người chị chồng được chia tài sản từ trước. Một người ra Bắc, một người theo chồng đi định cư ở nước ngoài. Chỉ còn mỗi bà Hường ở đây. Việc bà Hường thương con dâu như con gái không ai không biết. Ngoài việc giao cho cô quản lý cửa hàng, hai mẹ con rảnh rỗi còn đi chùa cùng nhau. Mối quan hệ với hàng xóm láng giềng cũng tốt đẹp do tính Liên hiền lành tốt bụng, không làm mất lòng từ đứa trẻ con cho tới người già. Nguyên nhân vụ cháy rõ ràng, việc khám nghiệm cũng không phát hiện chuyện gì kỳ lạ, nên sau khi hoàn thành thủ tục, dù gia đình ông bé không muốn chấp nhận sự thật, nhưng cũng không còn cách nào khác, đành phải nhanh chóng đưa Liên về tổ chức hậu sự. Tang lễ được tổ chức vô cùng trọng thể, người đến viếng đông nườm nượp. Liên sống ở khu này cũng đã được 6-7 năm. Bình thường cô đối đãi với người khác đều rất tốt, nên hàng xóm láng giềng ai ai cũng quý mến cô, ai cũng dành thời gian đến thắp cho cô nén nhang. Hôm trước Đạt vật vã trong đám cháy như thế, ban đầu ai cũng tưởng hắn sẽ gục ngã không thể gượng dậy nổi để lo cho hậu sự của vợ. Nhưng không ngờ, Đạt lo liệu mọi việc đều chu toàn. Long phải chạy đi chạy lại giữa nhà của Đạt và bệnh viện vì bé Linh vẫn chưa tỉnh. Còn bé không sốt, xét nghiệm cũng không phát hiện gì bất thường, nhưng nó vẫn hôn mê triền miên. Lý túc trực ở bệnh viện để chăm mẹ và cháu gái. Chỉ khi Long ghé qua thay ca thì cô mới tranh thủ chạy tới tang lễ thắp nhang cho chị mình được. Tìm mãi cũng không ra nguyên nhân chứng hôn mê kỳ lạ của bé Linh. Bệnh viện tỉnh đành ký giấy chuyển viện gấp cho con bé vào thành phố Hồ Chí Minh chữa trị. Khi con bé tỉnh lại một cách thần kỳ, khiến chính các bác sĩ cũng kinh ngạc, thì cũng đã đến thất đầu của Liên. Bà Nhàn và Ly đưa con bé quay về nhà. Căn nhà hai tầng đẹp nhất khu phố 4 với dàn hoa giấy rực rỡ trổ hoa đầy hai cánh cổng của gia đình Linh giờ trông đã nhếch nhác, tàn tạ hẳn đi. Linh đưa mắt nhìn dàn hoa héo rũ đang chết dần chết mòn, lá khô sơ xác rụng lả tả đầy nền gạch, khẽ cúi đầu buồn bã. Bé Linh cầm cây nhang bà ngoại đưa cho, quỳ xuống trước di ảnh của mẹ mình, quỳ lạy rồi lại quỳ lạy. Thấy đứa cháu ngoan ngoãn như vậy, bà Nhàn lấy vạt áo lau nước mắt khóc thành tiếng. Trời ơi, khổ thân cháu tôi. Liên ơi là Liên, sao mày lại nỡ lòng nào đi sớm vậy hả con? Mày nói con bé Linh còn nhỏ tuổi như thế này, sau này thì phải làm sao đây? Vừa khóc bà vừa đấm ngực thùm thụp. Ông trời ơi, sao lại nỡ lòng nào chia cắt mẹ con nó như thế này? Sao không lấy cái thân giả này đến thế chỗ để cho con tôi được sống? Giả cả như thế này còn sống làm gì? Ly quỷ ở bên cạnh vội vã nhào tới ngăn cản mẹ mình. Sức khỏe bà vừa mới hồi phục, giờ bà xúc động thế này chỉ sợ lại xảy ra chuyện tiếp. Còn bé Linh trước sự vật vã náo loạn như vậy vẫn không có chút phản ứng. Nó dường đôi mắt trong trẻo nhìn chằm chằm di ảnh của Liên. Vốn dĩ ban đầu, bà Nhàn và Ly chỉ muốn đưa bé Linh về thắp nén nhang cho mẹ, rồi dọn quần áo về cùng để tiện chăm sóc. Vậy mà Linh loay hoay mãi một lúc lâu trong phòng, vẫn không thấy ra ngoài. Lo lắng cho nó nên Ly lên lầu tìm. Cô đứng ở ngoài thì nghe bên trong có tiếng rì rầm, như thể đang có ai đó trò chuyện. Nghĩ là ba con bé đang nói chuyện với nó, nên Ly định quay xuống. Đột ngột Linh khóc ré lên. Ly sợ hãi, mở cửa xông vào. Cô thấy bé Linh ôm con thỏ bông trên tay, nằm trên giường, đôi mắt đỏ hoe, nước mắt giàn giụa. Trong phòng ngoài con bé thì không còn ai nữa. Sao thế Linh? Có chuyện gì nói cho dì Út nghe. Mẹ đi rồi, mẹ không cần Linh nữa. Con bé mếu máo nói với Ly. Trái tim Ly như thể bị người ta thọc vào một đao rồi xoáy sâu, đau không thở nổi. Không phải đâu, mẹ chỉ là tạm thời đang đi đến một nơi xa xa, chưa thể về thăm Linh được. Nhưng không có nghĩa là mẹ không cần Linh, chỉ là... Vậy mẹ có về thăm Linh không dì Út? Ly nhìn vào đôi mắt trong veo của cháu gái cô rất mực yêu thương, ngập ngừng một lúc. Cô phải trả lời sao đây? Nói thật với con bé, người đã mất sẽ không bao giờ còn quay về thăm chúng ta được nữa. Hay là nói dối với con bé rằng mẹ nó vẫn ghé về thăm nó thường xuyên? Ly hít một hơi, gượng cười, quyết định nói trái sự thật. Dĩ nhiên rồi, Linh xem như mẹ đi công tác xa nhà, lâu lâu mới có thể ghé về thăm nhà, thăm Linh được. Đi công tác giống như ba con hả dì Út? Ly gật đầu. Mẹ nói mẹ sẽ về thăm Linh, dì Út cũng nói mẹ sẽ về. Vậy thì con sẽ ở đây chờ mẹ về, con không muốn đi đâu nữa. Ly không ngờ con bé lại suy nghĩ theo hướng đó. Cô kiên nhẫn giải thích việc về ở với cô và ông bà ngoại. Con bé cũng sẽ gặp mẹ nhưng Linh không chịu. Nó khăng khăng mẹ ở đây nên nó phải ở đây đợi mẹ. Thuyết phục con bé không được, Ly và bà Nhàn đành để nó ở lại. Mỗi tuần tới thăm nom cho tới lúc nó đổi ý vậy. Lúc bà Hường ghé qua thắp nén nhang cho Liên, trong nhà chỉ có bé Linh ở nhà. Con bé đang cặm mấy miếng bánh quy còn sót lại trong tủ lạnh. Đồ ăn của bà ngoại nấu đem tới cho hai cha con cất trong tủ lạnh, vừa vặn hết từ hôm qua. Đã để lại tiền cho nó mua đồ ăn thì con bé không dùng tới. Nó chỉ ăn những thứ tìm được trong nhà. Bà Hường xót cháu muốn đưa Linh về nhà để chăm. Với điều kiện kinh tế của bà, đừng nói là một đứa cháu, cho dù có 110 đứa cùng lúc cũng không thành vấn đề. Mặc dù con bé không chịu, nhưng trước sự ép buộc của người lớn, nó không thể phản kháng. Cứ nghĩ như vậy là xong, nhưng cuối cùng vấn đề khác lại xảy đến. Từ lúc đón Linh về, con bé không quấy khóc đòi mẹ như bà Hường lo lắng. Cả ngày nó chỉ ngồi một chỗ, lầm lầm lì lì như một khúc gỗ. Đêm đến nó mở mắt ráo hoảnh, dường như không hề ngủ. Cả ngày Linh ăn rất ít, nếu cố ép ăn nhiều thì lại nôn ra. Cứ thế ở với bà chưa tới 2 tuần, con bé đã gầy sọp người hẳn đi. Bà Hường lo sốt vó nhưng liên hệ phía ngoài con bé nhờ giúp đỡ thì bà mới phát hiện bên đó giờ cũng đang rối như mớ bòng bong. Bà Nhàn đi đứng không biết sao lại bị ngã. Người lớn tuổi, mỗi lần ngã là động xương cốt nên phải nhập viện rồi bó bột các thứ. Bác sĩ bắt phải tĩnh dưỡng cả tháng. Ông bé sau đám tang của Liên, bệnh nặng kéo tới như núi đổ, cũng phải nhập viện theo dõi dài ngày. Lý Túc trực ở bệnh viện chăm ông bé, bà Nhàn ở nhà một mình, phải nhờ hàng xóm trông chừng giúp. Vợ chồng Long muốn kiếm thêm tiền trang trải và lo thêm cho viện phí của vợ chồng ông bé, nhận lời vào Bình Dương chở hàng cho người ta. Bây giờ đưa con bé Linh đi đâu cũng không ổn. Thế là Linh được giao về lại cho Đạt. Căn nhà rộng thênh thang chỉ có một người đàn ông không giỏi việc chăm sóc gia đình và một đứa trẻ con cùng sống với nhau, khiến cho hàng xóm thấy không đành lòng. Công việc của Đạt vẫn phải ra khỏi nhà bất kể ngày đêm. Con bé Linh được những người hàng xóm tốt bụng thay phiên nhau trông nom hộ. Tình cảnh nay ở nhà người này, mai ở nhà người khác trước mắt thì không thành vấn đề. Nhưng đây không phải là cách giải quyết lâu dài. May là vẫn còn đang trong kỳ nghỉ hè nên không cần phải tới trường. Nếu vào năm học mới, mọi chuyện đưa đón và chăm sóc bé Linh sẽ phức tạp hơn nhiều. Mấy lần bà Hường đến thăm, bà không kiềm được nước mắt. Bà muốn nói hai cha con Đạt chuyển về ngôi nhà của bà cho tiện bề chăm sóc, nhưng Đạt không chịu. Hắn viện đủ lý do để từ chối. Bà Hường dịu giọng nói: "Chuyện cũng đã qua lâu như thế, giờ con cũng đã có vợ." Bà Hường nhớ tới Liên, biết mình lỡ lời bèn thở dài: "Con cũng có cả con rồi. Đã làm cha, con vẫn không chịu hiểu cho tấm lòng thương con, lo lắng cho con của bậc làm cha làm mẹ hay sao vậy Đạt? Con dọn ra khỏi nhà cũng bao nhiêu năm rồi." Đạt vẫn một mực im lặng, nhưng gương mặt đã lạnh lẽo đi vài phần. Cực chẳng đã nếu không phải vì thương con bé Linh, muốn con bé có người chăm nom đàng hoàng, bà Hường không bao giờ muốn nhắc lại chuyện này. Đó mãi là cái dằm đâm vào lòng bà mấy năm qua. "Con nghĩ lại mà xem, ngày đó con còn đang đi học, mà con bé đó suốt ngày không đốc thúc con học hành, chỉ chăm chăm rủ dê con trốn học với nó. Sao mà mẹ không lo cho được? Con còn dám nói dối mẹ rồi ăn trộm tiền của cửa hàng cho nó, theo nó la cả ở mấy chỗ không đàng hoàng. Nếu mẹ không ra mặt, ai biết được rồi sẽ có chuyện gì xảy ra." "Vậy mẹ ra mặt rồi thì sao? Người mất cũng đã mất rồi, mẹ có thể để cô ấy yên nghỉ được không?" Nhìn thấy cơn giận đang bùng lên của con trai, bà Hường không dịu giọng nữa: "Nó bỏ học là lỗi của mẹ sao? Nó đòi sống đòi chết là lỗi của mẹ sao? Nó bắt cá hai tay đi ngủ với thằng khác rồi đổ vạ cho con cũng là lỗi của mẹ sao? Nó đi phá thai ở phòng khám chui rồi chết vì mất máu cũng là lỗi của mẹ sao?" Trước mỗi câu chất vấn của bà, Đạt lại như quay lại mùa hè ác mộng năm ấy, khi chuyện tình cảm của hắn với Thúy, cô bạn cùng khối, bị bà Hường phát hiện. Dù biết Thúy chẳng thích học hành để la cả suốt ngày ở ngoài đường, nhưng Thúy xinh xắn, cá tính, cũng biết cách dỗ ngọt Đạt nên hắn rất thích cô. Đạt giấu mẹ theo Thúy trốn học tới những tụ điểm ăn chơi trong thành phố. Để có tiền lấy lòng người đẹp, Đạt còn dám lấy trộm cả tiền của cửa hàng. Bà Hường phát hiện, giận lắm song không nói không rằng, không mắng không chửi Đạt như hắn tưởng. Bà chỉ gằn lại một câu: "Nếu Đạt vẫn còn qua lại với Thúy, bà nhất định sẽ không để yên." Đạt biết bà Hường thương và chiều chuộng mình hết mực, nhưng khi bà thực sự nổi giận, ai cũng phải sợ. Nếu không quyết liệt như vậy, làm sao bà lèo lái được việc kinh doanh của gia đình tới ngày hôm nay? Cho nên khi nhìn vào đôi mắt của bà Hường khi ấy, lần đầu tiên Đạt thấy sợ hãi. Hắn không dám liên lạc và hỏi thăm chuyện của Thúy nữa, cho đến khi Thúy thông báo đã mang thai con của hắn. Lúc đó Đạt chỉ mới hơn 17 tuổi, chuyện của bản thân vẫn còn lo chưa xong, làm sao có thể giải quyết được chuyện này? Thúy đòi sống đòi chết, bắt Đạt chịu trách nhiệm cho đứa bé trong bụng cô. Cô càng ầm ĩ, Đạt càng hoảng loạn. Cuối cùng, không còn cách nào khác, Đạt đành phải thú thật với mẹ mình. Bà Hường nghe xong căn dặn hắn không được cư xử bốc đồng, mọi việc cứ để bà xử lý. Không hiểu bà Hường xử lý kiểu gì, khi Đạt nhận được tin về Thúy, lúc đó cô đã chết. Đạt ầm ĩ tranh cãi với bà Hường gay gắt vì cái chết của Thúy. Anh hiểu lầm bà Hường ra tay với cô và đứa trẻ trong bụng, mặc cho bà Hường phủ nhận toàn bộ. Bà đưa ra nhiều bằng chứng chứng minh sự lăng nhăng của Thúy, cũng như danh tính người cha của đứa bé trong bụng của cô ta. Nhưng Đạt vẫn không chịu hiểu. Hắn vẫn nghĩ vì mình nói ra mới khiến bà Hường biết chuyện của Thúy và gián tiếp đẩy cô vào chỗ chết. Hai mẹ con chiến tranh lạnh một thời gian dài, cho tới ngày Đạt đi nhập ngũ thì tình hình mới đỡ hơn. Họ ngầm thống nhất sẽ không nói tới chuyện này nữa. Bà Hường vì vậy càng nhượng bộ Đạt nhiều việc hơn. Nhiều việc sau khi kết hôn, anh muốn dọn ra ở riêng chẳng hạn. Đạt không muốn về nhà mẹ, cũng không muốn mẹ tới nhà mình. Hết cách, bà Hường đành bàn với Đạt tìm một người giúp việc để coi sóc chuyện nhà cửa cũng như sinh hoạt của hai cha con. Bà sẽ tìm giúp con trai một người đáng tin cậy. Đạt chỉ ậm ờ đầy miễn cưỡng. Bà Hường còn chưa tìm được người ưng ý thì Đạt đã tìm được người trước bà. Hắn thông báo ngắn gọn đây là người quen cũ của mình, đang gặp cảnh khó khăn, muốn tìm việc làm. Bà Hường nghe nói là người quen của con trai, cũng không tiện ra mặt nữa. Chỉ dặn dò hắn nhớ phải để ý người ta làm việc như thế nào, không nên vì cản nể mà để mặc người ta làm việc qua loa đại khái. Đạt vâng dạ, hứa sẽ làm vậy. Ngày Đạt dẫn người giúp việc mới về nhà, cả khu phố 4 được một phen kinh ngạc. Bởi nhìn sao thì Diễm cũng không giống một cô giúp việc chút nào. Mái tóc màu đỏ hung được uốn xoăn cầu kỳ, gương mặt trang điểm tỉ mỉ với từng cọng lông mi, đôi mắt lúng liếng đa tình, cả người đều toát ra vẻ xinh đẹp gợi cảm. Có người liếc thấy đôi bàn tay được cắt tỉa hoàn hảo với những cái móng dài, đính hạt lấp lánh kiêu sa của Diễm, và tự hỏi đôi bàn tay không phải sinh ra để làm việc nhà như thế này thực sự sẽ làm được việc gì. Nhan sắc này mà lại chấp nhận đi làm giúp việc cho người khác, nói ra ai mà tin. Quả thật cũng khó trách được người ta suy nghĩ sâu xa, vì nhìn kiểu nào thì Diễm cũng mang lại cảm giác cô đến đây làm chủ nhà hơn là làm giúp việc. Đạt nói đây là bạn cũ của anh, đang cần việc làm nhưng thời buổi khó khăn, kiếm không được việc nên về đây giúp anh chăm con bé Linh. Dù chẳng có mấy ai tin lời Đạt cả. Mà không tin thì đã sao? Có cái luật nào cấm đàn ông quá vợ không được tuyển một cô giúp việc xinh đẹp như thế về nhà cơ chứ? Đạt có tái hôn với cô ta thì cũng chẳng có gì lạ. Ngàn đời nay, việc lửa gần sơm lâu ngày cũng bén là chuyện thường tình. Huống chi lửa này cũng không phải là lửa đã tàn, rơm này cũng chả phải là rơm ướt. Mấy người phụ nữ hàng xóm chép miệng nghĩ thầm. Đàn ông mà. Quả là không thể chịu đựng cô đơn lâu được. Chỉ là tội cho con bé Linh thôi. Bà Hường chẳng mấy chốc cũng được diện kiến cô giúp việc xinh đẹp trong những lời bàn tán xôn xao của khu phố 4. Chẳng vạng tối, bà Hường xong việc bèn ghé qua nhà con trai xem thử, vì nghe nói anh đã thuê được một cô giúp việc mới. Bà nhíu mày nhìn Diễm lượn qua lượn lại trong ngôi nhà, xăm soi từng hành động của cô. Lúc này Diễm không còn giữ màu tóc đỏ nhức mắt kia nữa mà đã nhuộm lại màu đen. Bàn tay cũng đã được cắt tỉa gọn gàng, không đính cườm đính đá. Quần áo cũng giản dị hơn lần đầu cô về đây. Nhưng xem ra bà Hường vẫn không hài lòng lắm. Cái điệu bộ óng ẹo như Diễm đến cầm cái chổi lau nhà còn không nổi. Con mà đến đây để dẹo đàn ông chứ làm việc nỗi gì. Trước ánh mắt soi mói của bà, Diễm có phần e dè, rúm gió. Nhưng bà Hường chẳng khó gì để nhận ra, cô gái này vốn chẳng phải đến đây chỉ để giúp việc nhà. Bà Hường nhìn bàn thờ lạnh ngắt của Liên, không hài lòng gọi Diễm tới. Thằng Đạt nó không nói với cô là phải luôn lau dọn bàn thờ sạch sẽ, thay hoa và bánh trái thắp nhang mỗi ngày hay sao? Bàn thờ mà để lạnh ngắt như nhà vô chủ thế này, cô xem có được không hả? Cái này... Anh Đạt dặn dò không cho con lui tới chỗ bàn thờ. Anh ấy nói để tự anh ấy thu xếp ạ. Bà Hường nghe Diễm phân trần như thế, nghĩ tới việc có lẽ Đạt không muốn để người khác động vào bàn thờ của vợ, mà muốn tự làm nên không tiện quở trách nữa. Xong bà vẫn bắt bẻ. Thì nó nói là nói vậy, cô không biết đường mà nhắc nhở nó hay sao? Diễm lặng thinh không đáp. Sau đó bà Hường hỏi thăm tình hình của bé Linh. Diễm ấp úng không trả lời được. Bà cau mặt không hài lòng, đành phải tự mình đi xem. Phòng của Linh nằm ở trên tầng 1, cửa sổ quay về hướng cổng lớn. Lúc bà Hường vào, nó vẫn đang ôm con thỏ bông trong lòng, mắt chăm chú ra cổng. Bà Hường liếc nhìn tô mì tôm trên bàn, chỉ có mỗi một cái trứng chiên nguội ngắt, sợi mì đã trương lên từ lúc nào. Đây hẳn là bữa trưa của con bé. Cô Diễm, cô chuẩn bị bữa trưa cho cháu tôi như thế này sao? Hả? Giọng bà Hường đã lạnh đi vài phần. Diễm ấp úng. Tại con Linh nó không chịu ăn cơm, nó đòi ăn mì tôm nên là... Bà Hường nhìn thái độ không chịu nhận sai của Diễm, cơn bực tức trong người bộc phát. Nếu nó đòi ăn mì một ngày 3 bữa, cô cũng định nấu mì cho cháu tôi tháng này qua tháng khác hay sao? Sau tiếng cặn của bà Hường, Diễm càng cúi đầu thấp hơn. Bà Hường còn chưa mắng xong, đã thấy Đạt hấp tấp chạy lên lầu. Nhìn Diễm cúi gằm mặt vai run run như đang khóc, Đạt khó chịu nói với mẹ. Mẹ, mẹ làm gì vậy? Bà Hường hừ một tiếng không đáp. Đạt bước tới chỗ Diễm dịu giọng hỏi. Sao vậy? Có chuyện gì thế Diễm? Không khó để nhận ra, Đạt đang bảo vệ Diễm. Bà Hường thấy bộ dáng như đã bị bắt mất hồn của con trai, không nể mặt mà nói thẳng. Có chuyện gì? Anh còn dám hỏi là có chuyện gì à? Tôi đã nói với anh để tôi tìm một người có kinh nghiệm về chăm sóc hai cha con anh rồi mà anh một mực không chịu. Nói để anh tự mình tìm. Rồi anh tìm được ai đây? Đồ đạc trong nhà thì bừa bộn, tủ lạnh ngoài một đống bia bọt thì chẳng có nổi một cọng rau xanh, một miếng thịt để nấu. Ngay cả con gái của anh cũng đang ăn mì tôm qua bữa kia kìa. Nếu không phải con bé nằng nặc đòi về nhà thì tôi làm gì giao nó về đây? Nếu con bé Linh đã ở đây, vậy cũng phải tìm người biết chăm sóc trẻ con về chứ hả? Bị mắng một thôi một hồi, Diễm nghiến răng muốn mở miệng nói gì đó nhưng bị Đạt ngăn lại. Hắn nháy mắt ra hiệu cho cô ra ngoài trước. Đạt xuống giọng năn nỉ, kể sơ về hoàn cảnh bất hạnh của Diễm. Một côi mẹ, mẹ kế độc ác nghĩ cách hành hạ đánh đập. Sau này Diễm phải trốn khỏi nhà vì sợ bị bà ta bán cô làm vợ cho lão già 70 tuổi nào đó. Sẵn có giao tình quen biết từ trước, Đạt mới ra tay giúp đỡ cô. Bà Hường nghe xong vẫn còn căn vặn nhưng giọng điệu đã bớt gay gắt. Nhưng mà nhà ta cũng không phải là trại từ thiện. Ai có hoàn cảnh khó khăn đều mang về cưu mang. Hơn nữa vợ mày mới mất, còn chưa qua 49 ngày. Để người ta nhìn thấy mày ở chung nhà với một đứa không chồng lại yểu điệu như nó. Cả ngày lượn qua lượn lại trước mắt. Người ta nói ra nói vào thì không hay ho chút nào. Đạt khẳng khái nói. Còn cũng có mấy khi ở nhà đâu mà sợ này sợ nọ. Cho dù người ta có đồn thổi thì cũng không thể. Vì thế mà dồn một cô gái yếu đuối như Diễm vào đường cùng được. Trước mắt con cần một người chăm sóc con bé Linh. Diễm cũng cần một chỗ nương nhờ. Nên cứ tạm thời như vậy đã. Đợi tìm được việc phù hợp thì con tự khắc đưa cô ấy rời đi. Mẹ cứ yên tâm. Thấy bà Hường vẫn còn chưa chịu từ bỏ, Đạt bâng quơ nói. Ngày trước, mẹ nói con chia tay người mình thích, con đã làm theo ý mẹ. Mẹ muốn con thi vào trường nào, con đã thi vào trường đó. Mẹ muốn con lấy vợ, con cũng đã lấy người mẹ chọn rồi. Không lẽ bây giờ ngay cả chuyện của một người giúp việc, con cũng không được quyền quyết định luôn hay sao hả mẹ? Bà Hường nghe vậy muốn nói thêm nhưng thấy con trai đã kiên quyết không nghe lời mình. Hiện giờ nếu làm cho ra nhẽ thì hai mẹ con phải cãi nhau một trận thật to. Cũng may là tới giờ chưa có gì xảy ra, chỉ là linh cảm của bà mà thôi. Bà bực bội nói. Được, chuyện của anh muốn làm sao thì làm. Đừng để đến lúc hậu quả xảy ra lại trách là tôi không cảnh báo trước. Mai là 49 ngày của con Liên, bên xui ra chắc chắn sẽ qua nhà. Anh liệu mà giải quyết. Biết mẹ mình đang nguôi giận, lúc này bà nói gì Đạt cũng gật đầu lia lịa. Đến lúc hai mẹ con rời khỏi phòng bé Linh, con bé vẫn ngồi yên như tượng. Cánh cửa phòng vừa khép lại, con bé đang ngồi thất thần trên ghế như người mất hồn, bỗng bỏ con thỏ bông xuống, hớn hở chạy lại gần cửa sổ. Nó nhảy cẫng lên, reo hò một cách vui sướng, không giấu được sự kích động khi nhìn ra ngoài sân. Mẹ, mẹ về rồi. Phía khoảng sân vừa mới được bật đèn, trời đột nhiên nổi gió làm mấy cái bóng cây chao đảo. Khoảng sân rộng lớn quả thật không có ai cả. Nhưng nếu lắng nghe kỹ, ngoài âm thanh xào xào của gió, của cành cây khua vào nhau, còn có tiếng loẹt xoẹt như ai đó đang mang dép bước vào nhà. Ánh sáng cuối cùng đã biến mất khỏi bầu trời, màn đêm bèn đổ sụp xuống nhanh chóng. Lễ cúng 49 ngày của Liên được tổ chức vô cùng hoành tráng. Bà Hường rước tận mấy chục thầy ở các chùa về tụng kinh siêu độ cho con dâu. Tiếng kinh cầu siêu vang vọng hết cả khu bốn. Gia đình ông bé trừ ông còn nằm viện thì đều có mặt đầy đủ. Ly dành thời gian săn sóc dỗ dành bé Linh cả ngày. Tuy vậy cô vẫn còn kịp liếc thấy cô giúp việc trong nhà Đạt đang lượn tới lượn lui. Mỗi lần vô tình chạm phải ánh mắt của cô ta, Ly lại thấy khó chịu trong lòng. Ly thấy lo lắng cho đứa cháu gái của mình. Cô hỏi Linh xem dạo này có sự tình gì khác lạ ở nhà không. Con bé ngơ ngác nhìn Ly, nhưng chỉ im lặng. Từ ngày mẹ mất, con bé dường như không còn mở miệng nói chuyện nhiều nữa. Về với ông bà ngoại, về với dì út không thích hơn ở đây hay sao? Ở nhà có ông bà có gì? Có em tí. Em xuống chơi cùng Linh mà. Nhưng ở đó không có mẹ Liên. Vậy ở đây có mẹ Liên sao? Linh ngây thơ gật đầu rồi đưa tay làm dấu. Có, nhưng mẹ Liên đã dặn không được nói cho người khác biết. Dì út không được nói ra đâu. Không nói cho ba luôn à? Linh gật gật rồi lấm lét nhìn về phía Đạt. Đúng rồi, mẹ nói phải giữ bí mật với ba và cả dì lạ mặt kia. Tại sao? Ly thắc mắc hỏi. Nhưng bé Linh không nói gì nữa. Nó nằm trong lòng Ly, ôm con thỏ bông, khẽ khẽ hát những bài hát mẹ từng ru nó. Ly không dám gặng hỏi nó thêm, cô vuốt tóc con bé thở dài. Có lẽ cái chết của mẹ đã tạo thành một chấn thương tâm lý không hề nhỏ cho con bé. Lễ cúng 49 ngày của Liên kéo dài suốt từ sáng đến tận nửa đêm mới kết thúc. Ai nấy đều đã rã rời trong người. Vì tối muộn nên cả nhà Ly đều nghỉ lại tại nhà Đạt. Ly ngủ trong phòng của con bé Linh. Vợ chồng Long nghỉ lại tại phòng dành cho khách. Bà Nhàn vì chân mới tháo bột còn yếu, không thể leo cầu thang nên ngủ dưới tầng trệt. Lúc xảy ra hỏa hoạn, may mắn chỉ có nhà bếp là nơi bị lửa thiêu rụi nghiêm trọng nhất. Những nơi còn lại đều chỉ bị ảnh hưởng một chút. Vốn dĩ phải đợi sau khi mãn tang mới có thể xây lại nhà mới. Nhưng bởi vẫn cần một nơi để nấu nướng nên Đạt đã cho người cải tạo lại phòng bếp cũ. Trừ bàn thờ của Liên đặt ở phòng khách, mọi sinh hoạt của gia đình đều được dọn hết lên lầu. Vì lại nhà, bà Nhàn trằn trọc mãi một lúc vẫn không ngủ được, dù cả cơ thể và tinh thần đều đã kiệt quệ. Bà chờ mình liên tục, cố nhắm mắt mà chẳng ăn thua. Bà bèn niệm vài câu kinh Phật, vậy mà lại có tác dụng. Mơ màng thiếp đi không bao lâu, thì đã bị một tiếng hét thất thanh từ bên ngoài, làm cho giật mình tỉnh giấc. Bà cảm giảm. Nửa đêm nửa hôm rồi, ai làm cái gì mà ồn ào vậy? Âm thanh loảng xoảng kia càng lúc lại càng ầm ĩ hơn. Đến mức bà Nhàn cảm thấy như đang ở ngay bên tai không thể nhắm mắt giả vờ ngủ tiếp được nữa. Bà ngồi dậy, vấn lại tóc, chậm chạp bước ra mở cửa. Lúc này mọi người trong nhà đã ngủ hết, chỉ bật mỗi đèn ngủ. Bà Nhàn không rõ công tắc đèn nằm ở đâu, cũng ngại Đạt nghĩ bà tay máy này kia nên không bật đèn lên cho sáng. Bà lần theo âm thanh của tiếng nước sôi ùng ục, tiếng xào nấu, tiếng khua xoong chén. Còn có cả mùi thơm ngào ngạt hấp dẫn thì đến được chỗ căn bếp. Một cô gái đang nấu nướng bận rộn trong đó. Cô gái quay lưng vào tường nên bà Nhàn không trông rõ mặt. Bà Nhàn nhìn xoong nồi chất đầy trong bồn rửa, lại liếc qua bàn thức ăn đầy ắp. Bà lấy làm lạ lắm. Một mình cô gái kia có thể ăn hết một bàn ăn này hay sao? Nếu không thì nửa đêm rồi, cô gái này nấu cho ai mà nấu nhiều thế? Ai ngờ cô gái kia đột ngột quay đầu lại, trông thấy cô đặt đĩa đồ ăn trên tay xuống bàn. Bà Nhàn đứng chết chân. Bà dụi mắt mấy lần cho tỉnh, nhưng hình dáng trước mắt kia làm sao mà bà không nhận ra kia chứ. Bà run rẩy gọi Liên, Liên. Liên ngẩng đầu nhìn lên, thấy bà, cô nhoẻn miệng cười. Bà Nhạn ẩn ực rơi nước mắt, chậm chạp lấy cái chân đau tới chỗ con gái, miệng vẫn không ngừng gọi tên cô. Liên, Liên, Liên ơi, con tôi. Nhưng bà Nhàn vừa đi được vài bước, ngọn lửa từ phía sau lưng Liên bỗng bùng lên mạnh mẽ, bao phủ lấy thân hình của cô. Bà Nhàn giật bắn mình, loạng choạng ngã xuống. Sức nóng của lửa phả thẳng vào mặt bà Nhàn như đe dọa. Bà Nhàn sợ lắm, nhưng bà không muốn lùi về sau. Bà bò trên nền đất, đưa tay với tới chỗ Liên, miệng hét lên cầu xin ai đó tới cứu con gái mình. Bà Nhàn hoảng sợ run rẩy chạm vào cái thân hình kia. Đột ngột đôi mắt đó mở to, trong hốc mắt trống rỗng kia bùng lên hai ngọn lửa đỏ rực chói lòa. Bàn tay bị cháy đen đó níu lấy tay bà, nơi nó chạm vào nóng như kẹp sắt dí trên da. Bà Nhàn hét lên một tiếng rồi ngất xỉu. Mẹ ơi, mẹ, mẹ ơi. Có ai đó đang vỗ má bà Nhàn. Bà cố nâng mí mắt nặng như chì của mình để xem là ai. Bà Nhàn đột ngột hét lớn khi nhìn gương mặt kia đang kề sát mình. Ôi mẹ, mẹ, mẹ, mẹ sao vậy? Bà Nhàn khi này mới bình tĩnh lại, nhìn vẻ lo lắng trên gương mặt Ly, con gái út của mình. Ly với Liên tuy không phải sinh đôi, vóc dáng cũng khác, chỉ có gương mặt hai chị em lại khá giống nhau. Vì chưa tỉnh táo hẳn nên lúc mở mắt bà Nhàn cứ nghĩ cô là Liên nên mới giật mình. Mẹ mơ thấy ác mộng hay gì mà kêu ú ớ, còn lầy mãi mà không tỉnh, làm con sợ hết cả hồn. Mẹ, mẹ mơ thấy chị Liên à? Bà Nhàn khó nhọc gật đầu, sau đó chậm rãi kể lại toàn bộ cơn ác mộng khi nãy cho Ly nghe. Hai mẹ con trầm mặc một lúc lâu. Lúc này đột ngột một tiếng hét thất thanh từ bên ngoài vọng vào. Tiếng thét chói tai đến nỗi phá vỡ sự yên ắng nặng nề trong phòng. Ly trấn an bà Nhàn rồi vội ra ngoài xem xét. Trên nền nhà, Diễm đang ngồi bệt xuống, tay ôm lấy đầu không ngừng gào thét. Đừng tới đây, cút đi, không phải là tôi không có hại cô, tôi... Ly còn đang kinh ngạc, chưa biết làm sao thì mọi người trên lầu đã kéo nhau xuống. Những đôi mắt nghi hoặc hết nhìn qua Diễm lại liếc qua Ly. Đạt là người lên tiếng trước. Diễm, có chuyện gì vậy? Vừa nghe tiếng của Đạt, Diễm vội bật dậy, lao tới ôm chầm lấy hắn ta thật chặt. Trước hành động bất ngờ của Diễm, ai cũng sững người. Liếc thấy ánh mắt nghi hoặc của Ly, Đạt vội đẩy Diễm ra. Ai ngờ cô ta không chịu, cuống quýt nói. Cô ta về rồi, cô ta đang nấu nướng trong bếp kia kìa. Cô ta nói đang đợi chồng về nhà là chúc mừng ngày kỷ niệm. Rồi tự nhiên lửa bốc lên ngùn ngụt, cô ta muốn kéo em vào. Một hai đòi em đền mạng cho cô ta. Cô ăn nói lung tung cái gì vậy Diễm? Nửa đêm nửa hôm không tỉnh táo thì về phòng ngủ. Đừng có mộng du để nói này nọ làm người khác hiểu lầm nữa. Thấy Đạt muốn đẩy mình ra, Diễm sợ hãi lắc đầu. Em không có nói lung tung. Anh nhìn kìa, anh không thấy cô ta sao? Cô ta đang ở đó nhìn kìa, cả người bốc cháy, mắt đỏ rực như lửa. Không chờ Diễm nói hết câu, Đạt vội cướp lời. Diễm, có thôi ngay đi không? Đi về phòng ngay cho tôi. Diễm nhìn biểu cảm đáng sợ của Đạt, không dám hó hé thêm câu nào, run rẩy quay về phòng. Cô ấy hay bị mộng du, thỉnh thoảng nửa đêm đi loanh quanh trong nhà rồi hét lên vậy thôi. Mọi người đừng nghĩ nhiều. Dù Đạt nói như vậy, nhưng trừ vợ chồng Long không để trong lòng ra. Gương mặt của Ly tối sầm đi trông thấy. Hóa ra tối nay không phải chỉ có bà Nhàn nhìn thấy Liên và cảnh tượng kinh hoàng đó. Người đàn bà ném chùm chìa khóa lên bàn, vẻ ngái ngủ vẫn còn in rõ trên mặt, bực bội bước lên lầu. Gã đàn ông đi sau liếc nhìn theo bóng dáng yểu điệu và làn da lấp ló như có như không sau lớp áo ngủ mỏng tang đó. Ánh mắt tối dần. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, gã đàn ông mò qua phòng ngủ bên cạnh. Không khóa, cánh cửa khép hờ như mời gọi hắn. Trên giường, người phụ nữ đang nằm đưa lưng ra ngoài. Gã đàn ông không chờ được, vội vã trèo lên giường. Bàn tay vừa mới chạm vào người đàn bà, cô ta đã hất mạnh tay hắn ra. Hắn cười cười. Thôi nào, còn định giận anh tới bao giờ nữa? Em cũng biết tình hình lúc đó mà. Anh cũng chỉ là bất đắc dĩ. Người kia chỉ hừ lạnh một tiếng, không thèm đáp lại lời hắn. Gã đàn ông sấn tới dịu giọng: "Cục cưng, đừng giận nữa. Bực tức có hại cho sức khỏe lắm đấy." "Anh dám quát tôi? Anh còn bảo tôi là điên điên khủng khủng nữa." "Em cũng thấy, cả gia đình cô ta đều ở đó. Anh làm gì còn sự lựa chọn nào khác? Không lẽ em muốn anh quỳ xuống ôm em vào lòng rồi dỗ dành trước con mắt soi mói của họ sao?" "Nhưng mà tôi đang trong cơn hoảng sợ. Anh có cần phải quát tôi trước mặt người khác như vậy không hả?" "Anh chỉ biết quát tôi. Cái độ khốn nạn bạc tình nhà anh." "Rồi rồi rồi, anh sai. Anh nhận lỗi hết. Lúc đó anh cũng hoảng sợ mà. Đừng tức nữa nghe, cục cưng." Gã đàn ông ôm cô ta vào lòng, nhưng bị cô ta đẩy mạnh ra ngoài. Bị mất đà nên hắn té luôn xuống giường. Gã đàn ông suýt xoa kêu đau. Cô ta lại cười lên khanh khách: "Đáng đời anh. Được rồi, hết giận chưa?" "Còn lâu." Miệng thì nói vậy nhưng giọng nói đã không còn giận dữ nữa. Gã đàn ông lồm cồm bò lên giường, chồm tới chỗ cô ta, nhanh tay cởi áo khoác bằng lụa của cô ta xuống. Cô ta đưa tay đập khẽ lên tay gã: "Anh không sợ con vợ của anh về làm thịt anh à?" "Bây giờ em mới biết sợ hả? Không biết là ai từng nói người sống em còn chả sợ, huống gì một người chết." "Thì nói là nói vậy, chỉ là em thấy chị ta trong bếp thật đó. Chắc cả em yếu bóng vía lại trông gà hóa quốc rồi." "Không, em thấy rõ ràng mà." "Có khi vì cả ngày em chạy đi chạy lại mệt mỏi nên sinh ra ảo giác đấy. Cô ta lấy thật sự mò về tận đây thì kiếm anh mới phải, chứ tìm em làm gì? Anh mới là người đẩy cô ta vào ngọn lửa kia mà." Đạt nhìn vẻ lo lắng của người tình, cười ha hả đắc ý. Dường như điều hắn vừa nói ra bình thường, như thể đang bàn về chuyện hôm nay ăn gì, chứ không phải về một tội ác mất tính người như vậy. Bình thường Diễm đã hổ theo cười cợt với hắn như mọi lần, nhưng nhớ lại hình ảnh ghê sợ đêm đó, cô ta rùng mình một cái, cắn môi lo lắng. "Anh nói, có khi nào chị ta thực sự trở về đòi mạng không?" Đạt nhăn mặt ngắt lời: "Ôi thôi nào, khó khăn lắm đêm nay anh mới được về sớm, em lại cứ nhắc chuyện gì đâu. Anh chả có hứng thú với mấy chuyện nhạt nhẽo như ma quỷ quay về đòi mạng nọ kia đâu. Toàn mấy cái chuyện hư cấu viển vông. Chỉ bằng mình làm chuyện khác thú vị hơn đi." Một bóng đen lù lù không biết đứng đó từ bao giờ. Diễm hét lên kinh hãi, kéo chăn che kín người lắp bắp: Có ma. Đạt nghe tiếng la của cô cũng bị giật mình theo. Giây phút gá quay lại đằng sau lưng thì bình hoa để bên bệ cửa sổ bị một cơn gió mạnh thổi vào, xô ngã xuống đất, tạo ra âm thanh chát chúa. Diễm càng la to hơn nữa. Cô ta hốt hoảng chùm chăn run lẩy bẩy. Đặt cau mày nhìn tấm rèm bị gió thổi phần phật trong đêm. "Chỉ là cái bình hoa bị rơi xuống đất thôi, không sao." Đặt lên tiếng trấn an. Diễm vẫn run như cầy sấy lắp bắp nói: "Em thấy rõ ràng có bóng người đứng ngoài cửa sổ mà." "Nhưng đây là tầng 1, ban công có nằm ở phía bên này đâu thì làm gì có ai đứng ngoài đó được." "Em không biết, có người mà." Đạt thấy vậy miễn cưỡng bước tới cửa sổ, tránh dẫm vào những mảnh thủy tinh rơi vãi, thò đầu ra ngoài quan sát. Đạt thở dài, đóng cửa sổ lại quay vào giường. "Anh đã nói không có ai ngoài đó mà em không tin. Suốt ngày cứ sợ này sợ nọ, chả có căn cứ gì. Đúng là..." Diễm hé chăn nhìn ra ngoài, đúng là chẳng có cái gì cả. Diễm nghĩ có phải mình ở trong nhà lâu quá nên bức bối, sinh ra mấy cái ảo giác kia hay không. Cô ta liếc nhìn Đạt ngẫm nghĩ. Quả thật nếu Liên có quay về thì người cần đòi mạng là Đạt, chứ cô ta thì có dính dáng gì đâu. Cô ta chẳng làm gì cả. Đạt mới là người đẩy Liên vào chỗ chết cơ mà. Ngọn lửa tình dục rút đi, Diễm thúc đầu vào trong ngực Đạt thỏ thẻ hỏi: "Khi nào anh mới định chính thức thông báo chuyện của chúng ta cho bà già nhà anh đây?" "Chưa phải lúc này." Vừa nghe Đạt nói xong, Diễm bực mình, hất bàn tay của Đạt đang sờ soạng trên ngực cô ta ra, cáu kỉnh ngồi dậy, với lấy cái áo khoác bằng lụa satin vắt vẹo ở đầu giường khoác vào. "Lần này lại là cái lý do chết tiệt gì nữa? Hay là anh chỉ kiếm cớ hứa lèo cho qua?" Này, đã nói bao nhiêu lần rồi mà em cứ sồn sồn cả lên. Người thì xinh mà tính tình thì... Thì sao? Diễm trừng mắt nhìn Đạt, giọng điệu cao vút. Thì đáng yêu chứ sao? Song thái độ lấy lòng này của Đạt không hề có tác dụng với Diễm. Cô ta cong cớn liếc mắt nhìn Đạt. Anh xem tôi là con ngốc, dỗ dành vài ba lời ngọt nhạt là coi như xong chuyện phải không? Tôi không phải là mụ vợ già ngu ngốc kia của anh đâu. Đang yên đang lành em lại nhắc tới cô ta làm gì vậy? Anh còn nói làm gì? Là ai hứa chờ cô ta chết rồi sẽ cưới tôi hả? Là ai nói sẽ cho tôi một đám cưới làm thiên hạ phải lác mắt? Thì anh có nói là sẽ không cưới em đâu. Nhưng mà chuyện gì cũng phải từ từ. Từ từ? Từ từ là từ từ đến bao giờ? Còn vợ già ngáng chân ngáng cẳng không biết điều kia đã lên bàn thờ ngồi từ lâu rồi. Anh vẫn còn chần chừ là tại sao hả? Lúc cô ta còn sống, phải lén lút giấu giếm như mèo giấu cứt. Giờ cô ta chỉ còn là một nắm xương. Anh vẫn bắt tôi phải lén lén lút lút, sống chui sống lủi như thế này đến bao giờ nữa? Anh đã không thương tôi thì thôi, chia tay luôn tại đây đi. Dây dưa mãi với nhau làm gì? Anh chán tôi rồi nên mới kiếm lý do này nọ phải không? Diễm vừa nói tới câu cuối vừa nấc lên. Bình thường cô ta làm nũng, Đạt chưa bao giờ chống cự lại được. Huống hồ hiện giờ người đẹp lại còn đang khóc lóc đáng thương đến thế này. Nín đi nào, có gì mình từ từ bàn với nhau được không? Cường cũng biết là cuối năm nay anh có một kỳ sát hạch để lên chức mà phải không? Cái vị trí của anh hiện giờ bị bao nhiêu đôi mắt nhìn chòng chọc. Vợ anh mới vừa chết, còn chưa tới dỗ đầu. Anh mà công khai đức em về nhà thì có khác gì lại ông tôi ở bụi này, dâng điểm yếu lên tận chỗ cho người ta bắt chẹt. Cường cũng đâu muốn thấy anh thân bại danh liệt phải không? Diễm cười khẩy, đưa tay quẹt giọt nước mắt vừa đọng lại trên khóe mắt. Cái hình tượng của anh nó nát bét như tường rồi còn giữ với gìn làm quái gì nữa. Tự tay tiễn vợ xuống suối vàng rồi mà còn muốn diễn vai người chồng thâm tình đau khổ à? Biết làm sao được. Ai bảo cô ta nhất quyết không chịu ly hôn. Còn đe dọa sẽ đi tố cáo anh với cơ quan. Đã bảo sẽ cho ít tiền bồi thường mà cô ta khăng khăng từ chối. Là do cô ta không biết điều, không thể trách anh được. Diễm cười lả lơi. Thật là đồ bạc tình. Anh làm gì có tình với cô ta đâu mà bạc. Bao nhiêu tình không phải dồn hết vào chỗ đổ yêu tình em hết rồi sao? Nói miệng thì hay gớm á. Đến giờ vẫn còn bắt người ta ở trong nhà anh như con ở không lương. Không thèm tính tới chuyện cưới xin nữa. Cái tình này của anh á, chỉ nói cho sang mồm thôi thì có. Trước câu tố cáo ác liệt của người tình, Đạt không hề tức giận. Hắn ta tìm cách xoa dịu cô à. Nói gì nặng lời vậy? Chuyện giúp việc là làm cho người ta xem thôi, chứ anh có bắt em động tay động chân vào việc gì đâu. Hiện giờ, ngoài cưới xin có việc gì mà anh không chiều theo ý em? Tiền bạc nhà cửa, ngay cả anh đây... Đặt ghé môi tới định hôn Diễm nhưng cô ta né tránh. Thế vậy còn chuyện con Linh thì sao? Anh không được quách nó về cho mấy ông bà già kia nuôi đi, giữ nó lại làm cái gì? Nó dù sao cũng là con anh, tại sao phải giao cho đám người kia? Nó ở đây cũng không chọc ngoáy gì tới chúng ta, có làm sao nào? Lúc này Diễm mới hạ giọng thì thầm. Nhưng mà nó lạ lắm. Suốt ngày cứ ngồi im như phỗng ở trong phòng, mà chiều tối là reo hò ầm ĩ. Có lần trời tối em còn thấy nó ngồi ngay chân cầu thang, rì rầm như là nói chuyện với ai đó. Mà trong nhà làm gì có ai, chỉ có mỗi con thỏ bông. Anh nói có phải nó điên rồi không? Ôi dào ôi, con nít tầm tuổi này đứa nào chả như nó. Nhà không còn ai chơi cùng nên nó mới thế. Em dành chút thời gian để làm bạn với con bé đi, biết đâu sẽ khác. Diễm lườm nguýt. Thôi, cho xin đi. Con nhóc đó còn nhớ mãi không quên con vợ của anh thì làm gì có chỗ cho em. Em không biết đâu, anh làm sao thì làm. Em không muốn nhìn thấy mặt nó nữa. Em đừng làm khó anh mà. Em cũng thấy là con bé nó có chịu ở với ai đâu. Nó khăng khăng đòi ở lại đây thì anh biết phải làm sao. Giờ nó mà có chuyện gì, mẹ lột ra anh là chuyện nhỏ. Chuyện của hai đứa mình bị lộ ra mới là chuyện lớn. Kêu tổ chức đám cưới anh cũng không chịu. Nói gửi con nhãi kia cho khuất mắt anh cũng không muốn. Cái này không được, cái kia không được. Rốt cuộc anh làm được cái gì? Đáng lẽ ra tôi không nên tin anh. Thôi nào, Đã nói đợi anh thu xếp mà. Em phải cho anh chút thời gian chứ. Hòn đá ngáng chân không còn nữa, cục cưng vội vã cái gì. Tôi mà không thúc giục á, dễ gì anh cho tôi về đây ở. Có khi cũng rũ bỏ tôi như rũ bỏ con vợ của anh rồi. Thôi mà anh xin, anh xin. Trời ơi, cô ta làm gì có cửa so với cục cưng đây. Em chịu khó một chút nữa thôi, rồi anh đường đường chính chính rước em vào nhà, được không? Diễm ngúng nguẩy. Không biết không biết, anh liệu mà tính đi, chứ ai mà ở đây hầu hạ con anh mãi được. Nếu anh mà còn lằng nhằng, em nhất định chết cho anh vừa lòng đấy. Thôi, phủi phui cái mồm, ngậm miệng mở miệng là chết với chóc, xúi quẩy bỏ mẹ. Thế còn không phải là do anh à? Ừ, là do anh, là tại anh hết. Em đừng giận nữa được không? Diễm nhếch môi cười, nụ cười xinh đẹp mà tàn nhẫn. Con kia, mày có muốn ăn cơm thì lăn xuống đây ngay. Tưởng mình là công chúa hay sao mà để tao cơm bưng nước rót tới tận phòng mãi hả? Diễm cáu kỉnh mở hộp cơm hộp vừa được người ta giao tới. Cô ta không kiên nhẫn trộn tất cả cơm canh và thịt vào tô, rồi quấy lên không khác gì cho heo ăn. Nếu không phải vì e ngại mụ già kia làm căng quá đuổi cô ta ra khỏi nhà, thì còn lâu cô ta mới muốn hạ mình đi hầu hạ một con nhóc ăn cơm. Thấy mình gào khàn cả cổ rồi mà không gian vẫn im ắng, cơn bực tức của Diễm càng nhân lên gấp bội. Cô ta bặm môi. Mày bị câm điếc hay sao mà để tao gọi khàn cả cổ mà không chịu lên tiếng vậy hả cái con kia? Trái với cơn nóng giận của Diễm, Linh vẫn thản nhiên ngồi tựa vào cửa sổ. Chỉ liếc mắt nhìn cô ta một cái, tay vẫn ôm chặt con thỏ bông vào lòng, không nói không rằng. Diễm tức giận ném tô cơm xuống đất như để phát tiết cái cơn bực tức của mình. Cơm, đồ ăn, mảnh vỡ của sứ vung vãi khắp sàn nhà. Âm thanh như vậy mà cũng không khiến bé Linh giật mình hay tỏ ra sợ hãi chút nào. Nó vẫn chăm chú nhìn ra cửa. Hành động đó của nó rơi vào mắt Diễm biến thành cô bé đang khinh thường cô ạ. Trong khoảnh khắc đó, cơn nóng giận gần như khiến Diễm mất lý trí. Cô ta bước tới gần, túm lấy tóc của Linh kéo nó ngã xuống ghế. Mày đang thể hiện cái thái độ gì đấy hả? Mày còn được ở lại căn nhà này, còn được tao cơm nước hầu hạ. Mày nên cảm thấy biết ơn đi. Ở đó mà còn tỏ vẻ kênh kiệu như công chúa. Mẹ mày chết rồi, chả ai có sức mà hầu hạ mày mãi đâu. Linh bị túm tóc, ra đầu tưởng chừng bị bàn tay thô bạo của Diễm kéo muốn rớt xuống. Nhưng cô bé không gào khóc. Những lời nhức móc nặng nề kia dường như chẳng làm Linh bận tâm. Con bé chỉ nghiến răng chịu đựng. Song thái độ chịu đựng đó của nó không khiến Diễm nguôi giận. Cô ta giật tóc của Linh. Mỗi lần nói một câu cô ta lại kéo mạnh một cái, như thể phải bứt hết tóc của cô bé tội nghiệp vậy. Cái đồ ăn hại như mày, sao không chịu đi theo mẹ mày luôn đi? Cứ phải ở đây giày vò tao như thế. Hết mẹ mày rồi tới mày, sao đứa nào cũng khiến người ta phải chướng mắt vậy? Nghe nhắc tới mẹ, đột nhiên lúc này bé Linh xoay người, há miệng thật to, cắn một cái vào tay Diễm. Bị tấn công bất ngờ, Diễm đau quá nên phải thả tay đang túm tóc của Linh ra. Nhưng con bé vẫn ngoạm chặt tay Diễm không chịu buông. Hàm răng của nó găm vào sâu lớp da, tưởng chừng phải xé đi một miếng thịt của Diễm nó mới chịu ngừng lại. Diễm điên tiết tát một cái thật mạnh vào má Linh. Linh ngã vật xuống sàn, nhưng cô ta vẫn không muốn tha cho con bé. Đồ điếm, dám cắn tao, tao cho mày đi đoan tụ với mẹ mày đó, tin không hả? Cô ta nhìn quanh phòng, chú ý tới sợi dây nhảy tập thể dục của Linh trong góc. Cô ta cầm lên định bụng hôm nay không đánh nó một trận ra trò cô ta không thể thoải mái được. Vào giây phút sợi dây vung lên cao, chuông gió trong phòng Linh đột nhiên lắc lư điên cuồng, phát ra âm thanh đình đình đang đang nghe chói tai vô cùng. Diễm giật mình, cô ta ngoái lại đằng sau nhìn chiếc chuông gió kia. Rõ ràng trong phòng không hề có gió, sao nó lại rung lên như thể bị ai giật mạnh thế kia. Trong lòng có hơi sợ hãi, nhưng liếc mắt nhìn Linh, Diễm lại thấy chướng mắt. Cô ta vung dây lần thứ hai, song lạ lùng là sợi dây đó không thể quất xuống được, như thể bị ai nắm chặt từ đằng sau, có làm gì cũng không giật lại được. Linh lợi dụng lúc này lật đật chạy khỏi phòng. Diễm trợn mắt nhìn Linh chạy đi, cô ta tức tối bỏ sợi dây xuống muốn đuổi theo. Lúc này cửa lớn đột nhiên đóng sập lại trước mắt Diễm, làm cô ta mất đà, bị va một cái cốp đau điếng. Diễm xoa xoa chán, vặn tay nắm cửa nhưng dù mở thế nào cũng không được. Cô ta đập mạnh cánh cửa bằng hết sức bình sinh, song vẫn vô dụng. Diễm buột miệng chửi thề. Lúc này một luồng gió lạnh lạnh thổi bên tai làm cô ta nổi hết da gà. Đừng đụng tới con tao, nếu không tao sẽ giết chết chúng mày. Tối nay Đạt có việc đột xuất không về sớm được nên nhắn tin cho Diễm bảo khóa cửa ngủ trước. Khi nào về thì sẽ gọi cho cô ta sau. Con bé Linh từ lúc chạy ra khỏi phòng, không biết trốn trong xó xỉnh nào. Cả bữa tối cũng không trường mặt ra. Diễm trải qua sự việc kinh hoàng lúc trưa nên cũng không dám đi tìm nó. Mà cô ả cũng chẳng quan tâm gì nó lắm. Thật lòng, Diễm ước rằng có thể tống nó về nhà mấy ông bà già kia cho khuất mắt. Nó cứ ở đó khiến cô ta không thoải mái nổi. Dạo này mỗi khi nhìn thấy nó, cô ta lại thấy lạnh sống lưng. Sau khi nốc hết vài lon bia cho mát người, Diễm an tâm lên giường ngủ. Đang ngủ ngon, Diễm chợt nghe âm thanh cực kỳ huyên náo từ bên ngoài vọng vào. Không biết tiếng ồn đó xuất phát ở đâu, nhưng Diễm cảm tưởng nó ở ngay bên tai mình. Tưởng là Đạt về gọi cửa, Diễm mắt nhắm mắt mở bước xuống lầu. Âm thanh lúc này lại không còn rõ ràng như lúc nãy, mà văng vẳng như vọng lại từ nơi nào xa lắm. Tiếng ken két như tiếng kim loại ma sát vào với nhau, xoáy thẳng vào tai, vào óc, khiến Diễm ôm đầu vì đau đớn. Cô ta vừa đi vừa chửi thề. Cứ vậy, Diễm đi tới tận cửa ra vào, tiếng ồn có lẽ phát ra từ ngoài kia. Diễm kéo phăng tấm rèm cửa, để lộ lớp kính trong suốt có thể nhìn bao quát được góc sân. Dưới ánh trăng, Diễm trông thấy một bóng người đang ngồi trên chiếc xích đu ngay cạnh bồn hoa bên hiên nhà. Cô ta xõa tóc nên cứ mái tóc vừa đen vừa dày kia cứ đung đưa theo từng nhịp xích đu, nhịp nhàng, nhịp nhàng. Diễm giật mình nghĩ không lẽ là trộm vào nhà, nhưng trộm nào lại không nghĩ cách trộm đồ mà lại thảnh thơi ngồi chơi trên xích đu. Diễm sợ mình hoa mắt, quyết định dụi mắt mấy lần cho tỉnh táo. Đến khi ngẩng lên lần nữa thì trên xích đu đã chẳng còn ai nữa. Dù vậy, xích đu vẫn đưa qua đưa lại như thể có người ngồi trên đó vậy. Tiếng ken két nghe âm u rờn rợn cứ rót vào tai Diễm, làm cô ta sợ hãi. Diễm hít một hơi, tự trấn an bản thân, có lẽ vì tối nay có chút men trong người nên trông gà hóa quốc. Đang định kéo rèm cửa lại thì một cái bóng đen bất thình lình áp sát vào cửa kính, dọa cho ả giật mình hét lớn. Diễm ngã ngửa về sau, cả người sợ chết điếng nhìn chân chối cái thứ gớm ghiếc không phải người đang ở ngoài kia. Toàn thân cái thứ đó đen nhẹm, da thịt bị đốt cháy đen, chỉ còn vài chỗ cháy nham nhở, lộ ra phần da bị bong chóc với mấy cái bong bóng phồng rộp đột nhiên nứt toác. Cái đầu nó chọc lóc, gương mặt đen thủi đen thui, hai con mắt đỏ lè màu máu nghiêng đầu nhìn xuống đất như muốn thu hết vẻ kinh hoàng của Diễm. Vừa nhìn cô ta vừa cười lên sằng sặc như điên như dại. Âm thanh khản đục như thể thanh quản đã bị thiêu cháy. Cái thứ gớm ghiếc kia vươn bàn tay đen đúa như thanh củi cháy về phía Diễm. Diễm vừa lùi lại vừa hét. Cút đi, đừng có lại đây. Cái thứ kia hoàn toàn không để tâm đến, nó bắt đầu cào vào cánh cửa. Tiếng cào inh tai nhức óc khiến Diễm như tê liệt. Tiếng nói như vọng lại từ địa ngục vang lên. Giết tao chưa đủ, mày còn dám đụng tới con gái tao. Đi chết đi. Mùi thịt cháy không biết từ đâu xộc vào tận óc khiến Diễm nôn khan một trận. Diễm quỳ xuống vừa khóc vừa van xin. Thả cho tôi không biết gì hết. Tôi hứa không, tôi xin thề, tôi sẽ không đụng tới con Linh dù là một cọng tóc. Xin chị tha cho. Tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên cắt ngang lời van xin của cô ta. Diễm lập cập bắt máy, giọng Đạt không kiên nhẫn vang lên. Em ngủ quên hay sao mà anh gọi mấy cuộc rồi không chịu bắt máy vậy? Ra mở cửa cho anh. Hóa ra là Đạt đã về. Diễm sợ hãi ngẩng đầu liếc nhìn phía cửa nhưng đã không còn ai ở đó nữa. Cô ta liếc về hướng xích đu. Dưới ánh đèn ngoài sân, nó vẫn đứng yên một cách bình thường như chưa từng có gì khác thường xảy ra cả. Đạt vừa bước vào, Diễm bèn đem hết sự tình đầu đuôi kể cho Đạt nghe, nhưng hắn chỉ cười khẩy, hoàn toàn không tin lời cô ta kể chút nào. Trên đời này vốn làm gì có ma quỷ, người chết là hết chuyện, Mấy chuyện tâm linh toàn là chuyện vớ vẩn, được thêu dệt bởi mấy kẻ mê tín dị đoan, muốn kiếm trác từ những người yếu bóng vía. Cho nên khi Diễm đề nghị mời một thầy pháp nào về xem thử tình hình, thì Đạt gạt phát đi. Hắn đã có đủ thứ chuyện phải lo rồi, giờ còn phải hao tâm tốn sức vì mấy chuyện nhảm nhí như thế này đây. Đúng là đàn bà chỉ là đàn bà, suốt ngày sợ bóng sợ gió. Đạt không tin những gì Diễm nói, nhưng không muốn làm cô ta buồn, nên ban đầu cũng giả vờ an ủi cho có lệ. Để trấn an Diễm, Đạt nghe theo lời cô ả, gọi người tới bắn quách cái xích đu ở ngoài sân đi cho yên chuyện. Những tưởng như vậy là đã xong, nhưng không. Cái xích đu bán đi rồi, xong cơn ảo tưởng của Diễm càng lúc lại càng nghiêm trọng. Suốt ngày cô ả cứ làm nhảm về việc nhìn thấy Liên, khi thì ở trong bếp, lúc thì ở ngoài sân. Có khi hai người đang hôn nhau thắm thiết, Diễm cũng hét lên rồi ôm đầu gào rú, khiến Đạt cũng phải giật mình. Bao nhiêu hứng thú bay bằng hết. Có khi Đạt đang ở cơ quan, Diễm liên tục gọi điện làm nhảm với gá về việc có bóng đen lợn vợn quanh nhà, rồi khẳng định chắc nịch là Liên. Đạt phiền lòng đến mức sau này trong ca trực, thấy số của cô ta là hắn tự động cúp máy. Cứ nghĩ để qua một thời gian thì mọi chuyện sẽ ổn, nhưng những chuyện Diễm làm càng lúc càng vượt quá sức tưởng tượng của Đạt. Có lần Đạt về lấy tài liệu bỏ quên thì bắt gặp Diễm đưa về nhà một nhóm người ăn mặc kỳ quặc. Họ bày bàn thờ trước sân, rung chuông inh ỏi, nhảy nhót theo mấy cái điệu kỳ quặc. Rồi người đàn bà lớn tuổi cầm gậy dài quất đứa nhỏ bên cạnh khiến nó giãy giụa trên đất, vừa gào khóc xin tha, hứa sẽ không về nhà quấy phá gia chủ nữa. Diễm ở bên cạnh, quỳ lạy chắp tay vái lấy vái để. Đạt nhíu mày bực mình muốn quát họ, nhưng nghĩ nghĩ một hồi thở dài, lên xe phóng đi. Trái ngược với cái khung cảnh ầm ĩ dưới sân, phía trên tầng yên ắng vô cùng. Linh ôm con thỏ bông, đôi mắt thì ráo hoành, nhưng cảnh tượng lên đồng bát nháo dưới sân kia lại khiến miệng con bé khẽ nhếch lên nụ cười kỳ quái. Những chuyện kỳ cục đó không phải diễn ra một lần, mà lặp đi lặp lại mỗi ngày. Hết ông già này lại tới bà già khác. Trong nhà lúc nào cũng có một hoặc một nhóm người làm mấy hành động kỳ dị. Khói nhang lúc nào cũng nghi ngút, xung quanh nhà dán chi chít những tờ giấy vàng đỏ, vẽ những hình, nghịch ngoạc, không khác gì nhà của đám thầy bà, mà thi thoảng vẫn bị mời lên đồn công an vì hoạt động mê tín dị đoan. Mỗi lần Đạt ngăn cản hay muốn xé mấy tờ bùa đó thì Diễm rú lên phản đối. Diễm thấp thỏm ngó trước nhìn sau, nói mấy thứ kỳ lạ. Chỉ cần con bé Linh xuất hiện là Diễm lại ôm đầu gào khóc, xin tha mạng, khiến Đạt vừa bực dọc vừa phiền lòng không thể tả. Thế nhưng đây vẫn chưa phải điều tệ nhất. Vào một buổi tối đang ngủ ngon giấc, thì Đạt thấy đau nhói như có cái gì sắc nhọn cắt vào da, làm hắn phải tỉnh dậy. Vừa mở mắt, Đạt đã bị dọa cho một mẹ kinh hồn bạt vía. Diễm ngồi thu lu bên cạnh giường, tay cầm con dao gọt trái cây bén ngót, đang cứa vào ngón tay đeo nhẫn của Đạt. Diễm cầm cái lọ thủy tinh nhỏ đang hứng vào giọt máu vừa chảy ra. Đạt kinh sợ bèn đẩy mạnh cô ta ra, vội vã chạy tới chỗ công tắc đèn bật lên. Diễm bị hắn xô ngã sóng xoài trên mặt đất, tóc tai rũ rượi. Cái lọ bị tuột khỏi tay cô ta sau cú xô mạnh, nhưng ả ta dường như không để tâm vẻ kỳ quặc của mình. Sau khi ngồi dậy, Diễm lồm cồm bỏ tới chỗ cái lọ thủy tinh. Giọt máu khi nãy hòa tan với cái thứ dung dịch đỏ ngòm cùng một đám cây cỏ gì đó trong cái lọ kia vỡ tung tóe dưới nền. Tiếng xì xì vang lên, một làn khói đen bốc lên cao rồi nhanh chóng tan đi mất. Diễm rú lên đau đớn đến mức Đạt ngỡ như người bị cắt tay lấy máu không phải là hắn mà là cô ạ. Vỡ rồi, vỡ rồi, sao lại vỡ rồi? Diễm sợ và mấy mảnh vỡ khiến tay cô ta cũng bị cắt đứt. Đạt nhìn thấy nhưng hắn chẳng còn muốn quan tâm gì cô ta nữa. Đạt gầm lên. Em làm cái trò gì vậy, hả? Diễm vẫn không nhìn Đạt, cô ta gào lên. Làm sao đây, làm sao đây? Chỉ còn có một chút nữa thôi, chỉ cần một giọt máu nữa là hoàn thành rồi. Đạt không kiên nhẫn gắt lên. Máu gì? Em đang nói sảng cái gì vậy Diễm? Thầy Tam đã nói chỉ cần thêm 5 giọt máu ngón đeo nhẫn của người chồng là đuổi được con ma nữ đó. Đây là lọ thuốc cuối cùng rồi. Mất hết rồi. Mất rồi. Diễm làm nhảm như người điên. Cô ta mặc kệ tay bị thủy tinh cứa vào chảy máu. Vừa khóc vừa hốt mớ cây cỏ dưới đất. Lẩm bẩm mãi cái gì đó về lọ thuốc hộ mệnh, trừ ma đuổi tà. Đạt đoán có lẽ đám thầy bà nào đó lại lừa bán cho cô ta mấy cái thứ bùa ngải linh tinh rồi. Tuy Đạt chưa từng tính toán các khoản tiền cho Diễm, nhưng cũng ước chừng số tiền mà cô ta cúng cho đám thầy bùa này không hề nhỏ. Đang định lên tiếng trách mắng thì Diễm cầm con dao lết về phía Đạt. Mắt Diễm dại ra. Chỉ cần 5 giọt máu thôi. Anh chỉ cần cho em 5 giọt máu là đuổi được con quỷ trong nhà này xuống địa ngục vĩnh viễn rồi. Đến lúc này Đạt khẳng định Diễm sắp phát điên rồi. Lần này là 5 giọt máu, lần sau nếu cần cả lít máu làm mấy cái trò điên khùng này, cô ta cũng dám lấy của hắn lắm. Đạt nhanh chóng bỏ chạy ra khỏi phòng ngủ. Diễm hớt hải cầm dao chạy theo sau. Vừa ra khỏi phòng, cô ta bất chợt ngồi thụp xuống gào thét. Chị ta lại tới rồi. Tha cho tôi. Tha cho tôi. Đạt không biết có chuyện quái gì xảy ra với Diễm, nhưng hắn quá mệt, không muốn quan tâm nữa. Hắn hối hả bước xuống lầu, rồ xe chạy như ma đuổi. À, mà Đạt làm gì sợ ma quỷ? Cái làm hắn sợ chính là sự điên khủng của cô ả tình nhân hắn từng yêu thương đến độ sẵn lòng giết vợ để đón về kia kìa. Lúc Đạt rồ xe chạy đi, hắn không ngờ được có một cái bóng trắng ngồi vắt vẹo trên giàn hoa giấy đã chết khô phía cánh cổng sắt, âm thầm thu vào mắt, gương mặt vừa giận dữ vừa sợ hãi của hắn. Gương mặt méo mó đó mỉm cười, nụ cười lạnh lẽo. Có lẽ chưa bao giờ Đạt tưởng tượng được có ngày hắn lại chán ghét và sợ hãi việc trở về. Nhìn thấy Diễm như thế, Đạt chạy loanh quanh không mục đích, mãi tới lúc mệt rồi thì mới ghé vào một nhà nghỉ nào đó ven đường, thuê một phòng đơn để nghỉ tạm. Thả mình lên tấm đệm cứng ngắc, Đạt mệt mỏi hít vào cái không khí nồng nặc mùi sáp thơm rẻ tiền trong phòng, lòng ngổn ngang trăm mối. Hắn vắt tay lên trán, nhìn chòng chọc lên trần nhà, nhớ lại những chuyện đã xảy ra giữa hắn và Diễm. Vì sao mọi thứ lại ra đến nông nỗi này? Đạt vô tình gặp Diễm trong một bữa tiệc liên hoan của mấy thằng bạn cũ hồi cấp 3. Diễm xinh đẹp ngọt ngào, vừa nũng nịu lại còn nóng bỏng, biết cách nói chuyện làm người ta vui vẻ. Nên khi cô ta chủ động đưa số điện thoại, Đạt chỉ ngần ngừ một chốc rồi cũng chấp nhận. Diễm biết Đạt đã có vợ con, nhưng cô ta nỉ non thề thốt mình chẳng cần danh phận, mà chỉ cần là một tình nhân trong bóng tối. Thi thoảng gặp Đạt là đủ thỏa mãn rồi. Tự dưng mỡ dâng tận miệng mèo một cách miễn phí, lại không cần chịu trách nhiệm lâu dài. Có con mèo nào mà cầm lòng được. Thế đổi chuyện gì tới cũng tới. Một lần Đạt đi công tác, Diễm âm thầm tới chỗ Đạt. Củi khô lửa cháy, họ bổ bập lao vào nhau, cởi bỏ toàn bộ trách nhiệm và đạo đức mà một con người cần phải tuân thủ và gánh vác, trở về dưới hình dạng dã thú nguyên thủy. Trách nhiệm của một người chồng, người cha không khác gì mớ quần áo bị Đạt quẳng vương vãi trên nền đất. Cảm xúc nồng nhiệt qua đi, Đạt tỉnh táo lại, biết đây là việc có thể phá hủy sự nghiệp mình khó khăn xây dựng bao nhiêu năm qua. Cho dù Diễm mang lại cho hắn cảm xúc mới mẻ thì đã sao? Liền bây giờ mới là vợ của hắn. Đối với những người đã leo lên vị trí như Đạt, tài tiếng từ một vụ ngoại tình đủ thiêu rụi hết tất cả. Đạt vốn nghĩ đây chỉ là vui chơi qua đường, sau khi lên giường thì xuống giường xem như không quen biết. Nhưng sự đời nào có dễ đến thế. Việc lén lút ngoại tình tuy chẳng phải điều tốt lành gì cho hình tượng và cả con đường thăng tiến của hắn, nhưng vụng trộm như vậy mang lại cho Đạt sự kích thích mà cô vợ hiền lành, nghiêm túc đến tẻ nhạt ở nhà kia của Đạt không mang lại được. Diễm vốn là cao thủ trong việc mồi chài và nắm giữ trái tim một người đàn ông. Cô ta đã muốn thì Đạt không khác gì con mồi vướng vào lưới nhện. Nhìn tơ nhện mỏng manh, nhưng mắc vào thì chẳng đời nào thoát khỏi được. Có một lần thì sẽ có lần hai, rồi lần ba, lần bốn. Càng lúc Đạt càng lún sâu. Diễm như thuốc phiện, vừa nguy hiểm vừa không thể dứt bỏ dễ dàng. Rồi Liên cũng biết chuyện Đạt ngoại tình. Cô không ầm ĩ, không ghen tuông lồng lộn như người khác. Cô chỉ nhẹ nhàng khuyên nhủ chồng quay đầu, khuyên Diễm không nên tự hủy hoại danh dự và cuộc đời tươi đẹp của mình với một người đàn ông đã có vợ. Những tưởng sự khoan dung và hiểu chuyện như thế của Liên sẽ khiến hai kẻ kia quay đầu. Nhưng không hề. Diễm nhìn thấy Liên không xinh đẹp, gợi cảm hay xuất thân danh giá, nhưng lại sở hữu một gia đình hạnh phúc, làm cô ta ghen tị. Khi phát hiện ra khối tài sản đáng mơ ước của nhà Đạt, Diễm ghen tị mười. Cô ta quyết tâm có chết cũng không thể buông miếng mồi béo bở là Đạt ra được. Vì vậy lời đề nghị của Liên rơi vào tai Diễm không khác gì một lời thách thức. Diễm tung hết những mánh khóe lợi hại nhất của mình khiến Đạt dần dần từ ý định yêu đương qua đường, bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc với cô ả. Đạt biết tính bà Hường chắc chắn không đời nào cho anh ly hôn với Liên và chấp nhận Diễm, bèn đợi cơ hội ngả bài thuyết phục Liên. Nhưng Diễm không đợi được, cô ta khóc thút thít, báo với Đạt là đã mang thai rồi. Nếu không sớm quyết định, chỉ sợ chuyện này sẽ không giấu được lâu. Đạt rối bời trong lòng, nhưng bề ngoài vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, ôm Diễm vào lòng trấn an cô ta. Hắn hoàn toàn không nhìn thấy ánh nhìn ranh mãnh vừa lóe qua trong mắt, cũng như nụ cười xảo quyệt của cô nhân tình. Đạt nói thẳng muốn ly hôn với Liên. Liên bình thường hiền lành, chồng nói gì nghe nấy, vậy mà lại quyết liệt từ chối. Liên tự thấy mình không làm điều gì có lỗi với gia đình, với chồng con. Hơn nữa cô không muốn bé Linh phải sống trong cảnh gia đình tan đàn xẻ nghé. Cô có thể nhẫn nhịn tất cả đợi tới ngày Đạt quay về, trở về với mẹ con cô. Tưởng Liên tiếc nuối đống của cải của gia đình mình, Đạt khinh thường mà nói sẽ chia cho cô một nửa. Liên vẫn không chịu ly hôn với lý do mơ hồ, khác quan điểm sống mà Đạt đề xuất. Liên đòi đem chuyện này nói cho mẹ chồng phân xử, khiến Đạt tức giận. Chuyện riêng của chúng ta thì chúng ta tự giải quyết, sao phải lôi mẹ vào? Không ai chịu nhường ai, cuộc thương lượng của hai người rơi vào bế tắc. Đạt lấy lý do đi công tác xa, kiếm cớ tránh mặt Liên cả tháng. Liên biết nhưng không ngăn cản. Vì tính chất công việc của Đạt có khi cả tháng không về nhà, nên hàng xóm chẳng thắc mắc nhiều. Liên cũng cư xử vô cùng bình thường. Không một ai, kể cả gia đình, hàng xóm, bạn bè biết rằng vợ chồng họ đã có rạn nứt, trừ con bé Linh. Con bé vô tình nghe ba mẹ cãi nhau, nghe họ nói chuyện ly hôn. Con bé không hiểu ly hôn là gì nên hỏi Liên. Nhưng làm sao Liên có thể nói thật với con gái? Cô ôn tồn giải thích rằng cô và Đạt đang giận nhau. Sau khi hết giận thì hai người lại trở về như trước. Bé Linh hồn nhiên gật đầu. Ban ngày Liên mạnh mẽ khẳng định với con bé như thế, nhưng khi đêm xuống, mỗi khi ôm con gái vào lòng, Liên đợi con ngủ rồi mới dấm dứt khóc. Nhiều lần con bé vô tình thức dậy, ngơ ngác hỏi có chuyện gì thì Liên chỉ lắc đầu. Linh nắm bàn tay của Liên thì thầm. Con sẽ bảo vệ mẹ. Lúc ấy Liên chỉ cười buồn, vuốt tóc con gái, sau đó hắng giọng vỗ về rồi hát ru nó ngủ. Liên chỉ muốn bảo vệ con gái, bảo vệ gia đình của mình mà thôi. Rồi Đạt đột ngột trở về nhà, gương mặt mệt mỏi, tâm trạng nặng nề. Đạt nói hắn đã chia tay Diễm, điều hắn cần là gia đình này và hai mẹ con Liên. Liên vui mừng đến phát khóc. Cô không hề ngờ được, đó chỉ là những lời dối trá của chồng mình. Người chồng đầu gối tay ấp đang ôm cô thắm thiết trong lòng, mà trong đầu chỉ nhớ đến cô nhân tình ngọt ngào của hắn. Liên cũng không hề biết Diễm đáng sợ hơn cô tưởng rất nhiều lần. Diễm giả vờ có thai để ép buộc Đạt phải nhanh chóng ly hôn. Nhưng cuộc thương lượng của hắn và Liên đã thất bại. Diễm lại nghĩ ra cách khác. Cô ta vờ cắt đứt liên lạc với Đạt. Sau đó khi hắn tìm ả muốn phát điên, thì ả mới làm như vô tình để Đạt tìm thấy. Diễm nức nở nói cô ta bị tai nạn giao thông và đã mất đứa bé trong bụng. Bằng chút mánh khóe, Diễm đã khiến cho Đạt tin rằng chủ mưu phía sau là một người phụ nữ đang muốn dồn cho cô ta vào chỗ chết. Diễm đoán là Liên, song Đạt không nói gì. Đạt lo sợ một khả năng khác. Khoảnh khắc nghe Diễm báo cô ta sẩy thai, Đạt nhớ tới Thúy, người bị mẹ anh ngăn cấm ngày xưa. Đạt run lên không dám nghĩ tới liệu mẹ mình có biết chuyện của Diễm và anh hay không. Với năng lực của bà thì chuyện gì cũng có thể xảy ra. Anh không muốn đẩy Diễm vào chỗ chết, nhưng nếu không giải quyết êm thấm vụ ly hôn, anh sẽ mất hết. Diễm bâng quơ nói một câu. Cũng không cần phải ly hôn thì anh mới được tự do. Cô ta mà biến mất, không biết có phải bị ma quỷ che lối dẫn đường hay không. Lúc đó một suy nghĩ độc ác lóe lên trong óc Đạt. Nếu Liên có thể vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc đời của hắn thì tốt biết bao. Không còn cô ngáng đường nữa, hắn có thể giữ được hình tượng tốt đẹp mà cũng được tự do bên cạnh Diễm. Viễn cảnh tươi đẹp sau khi Liên biến mất cứ thế nối tiếp nhau không ngừng. Hạt giống của sự phản bội và độc ác tựa như hấp thụ ma lực. Một khi đã gieo xuống thì nhanh chóng lan tràn như cỏ dại, không thể khống chế nổi. Đạt trở về nhà, cố gắng diễn vai người chồng biết quay đầu hối cải để đánh tan sự đề phòng, nếu có, của Liên. Gia đình ba người dường như đã quay về như ngày trước. Liên càng gắng chăm chồng chăm con, cô vui vẻ ra mặt, hoàn toàn không ngờ dưới lớp mặt nạ của người chồng tốt đẹp kia đang toàn tính hàng chục kế hoạch giết chết mình. Một lần, hai vợ chồng đang đi xuống cầu thang, Đạt giả vờ như vô ý ngã về phía trước, đẩy lưng Liên khiến cô loạng choạng té xuống đất. Cú ngã đó chỉ khiến Liên bị thương nhẹ ở đầu và trật chân. Ánh mắt kỳ lạ khi Liên từ bệnh viện trở về khiến Đạt chột dạ. Mặc dù cô đều nói với mọi người xung quanh là do cô bất cẩn, nhưng Đạt sợ Liên có thể đã nghi ngờ. Vậy nên hắn không dám ra tay khinh suất nữa. Hắn phải kiên nhẫn đợi cơ hội khác. Cơ hội ấy vậy mà tới sớm hơn mong đợi. Liên từng nói sẽ kêu thợ tới xem thử điện trong bếp vì ổ cắm gần tủ lạnh, không biết bị sao mà tia lửa điện lóe ra. Phát lửa một lần, may mà dập lửa kịp thời. Đạt nghe thế bèn nói để hắn tự làm thì yên tâm hơn giao cho người lạ. Tất nhiên hắn chẳng làm gì cả. Buổi tối đó, lửa bắt đầu lan từ tủ lạnh qua hàng tủ gỗ đựng chén bát, khiến Liên đang hâm lại thức ăn chờ Đạt về bị giật mình. Cái chân đau khiến cô hành động bất tiện, càng cố dập thì lửa lại càng lan rộng. Khói xông mù mịt khắp phòng, xông vào phổi, khiến cô ho lên sù sụ. Cô cố lê cái chân đau tìm cách thoát ra ngoài, chật vật mãi để thoát ra thì gặp Đạt. Trông thấy hắn, Liên cuống quyết đưa tay ra cầu cứu, nhưng Đạt chỉ bàng quang đứng ở cửa, nhếch môi cười. Nụ cười tàn nhẫn không khác gì quỷ dữ. Đi mạnh giỏi, vợ cũ. Anh! Giây phút Liên bàng hoàng nhận ra Đạt muốn đẩy mình vào chỗ chết, cũng là lúc cô bị hắn đẩy vào ngọn lửa đang bốc lên hừng hực sau lưng. Liên tuyệt vọng nhìn cánh cửa bếp bị đóng sầm lại thật mạnh, như đóng chặt tia hy vọng cuối cùng của mình. Ngọn lửa hung dữ nhanh chóng táp khắp người Liên. Tiếng la hét cầu cứu của cô không khiến gã chồng kia thấy day dứt chút nào, vì lúc này Đạt đâu còn đứng ở đó nữa. Gã còn bận tính toán việc quay xe đi ra ngoài hẻm. Vợ như mình mới từ bên ngoài về, đang gào thét cầu xin người ta cứu vợ mình. Liên đã chết. Cái chết được kết luận là rủi ro. Đạt vô can. Diễm đã có thể sống cùng hắn trong một căn nhà. Kế hoạch đã tiến triển theo như dự định. Nhưng tại sao lại có vẻ không như dự tính thế này? Rốt cuộc thì đã sai ở bước nào? Diễm phát điên hay đúng là cô ta đã nhìn thấy gì đó? Đạt đã phải ôm mối băn khoăn như thế trong lòng mãi cho tới tận lúc hắn dẫy chết trong đau đớn. Từ lúc Đạt bỏ đi, Diễm chỉ trốn trong phòng. Hễ cô ta ra khỏi phòng thì lại nghe thấy tiếng thì thầm bên tai. Lúc thì cười, lúc thì khóc. Nhưng chỉ cần ở trong phòng ngủ của Đạt thì những âm thanh gây rợn đó liền biến mất. Cho rằng hồn ma kia sợ Đạt nên Diễm không muốn ra ngoài. Vì vậy, khi Ly ghé qua nhà nhấn cửa inh ỏi, Diễm cũng không hề hay biết. Người ra mở cửa là bé Linh. Vừa bước qua cổng, Ly đã hốt hoảng phải gọi ngay cho bà Hường. Dạo này cửa hàng xảy ra sự cố, bà Hường bận rộn xử lý phải tất tả đi lo chỗ này xử lý chỗ nọ, nên không thường xuyên ghé qua nhà Đạt được. Mãi đến khi Ly gọi điện thông báo chuyện kỳ lạ ở nhà Đạt và ngỏ ý sẽ đón bé Linh về nhà chăm sóc, thì bà Hường mới tức tốc chạy tới. Nhìn thấy căn nhà hoang tàn sơ xác hoàn toàn không có dấu hiệu được quét tước dọn dẹp, bà Hường cau mày khó chịu. Nhưng đến lúc nhìn mấy tờ giấy vàng đỏ vẽ hình thù kỳ dị dán đầy tường, trong nhà trăng dây xanh đỏ tím vàng, thì bà Hường càng muốn ngã ngửa. Cái này làm gì giống nhà của người bình thường ở. Nói là động phù thủy thì đúng hơn. Bà lên tiếng gọi Diễm nhưng Ly lắc đầu ra hiệu là vô ích thôi. Vì cô đã làm vậy rồi mà không có tác dụng. Bé Linh kéo tay của Ly, dẫn cô và bà Hường tới cửa phòng ngủ của Đạt, rồi rụt rè chỉ vào đó. Bà Hường nhíu mày, cố kiềm chế cơn giận đang trực trào lên, dịu giọng hỏi. Cô giúp việc nhà con đang ở trong này sao? Linh gật đầu rụt rè nói. Cả tuần nay, đêm nào cô ấy cũng ngủ ở đây hết. Đúng là đồ hổ ly tinh. Bà Hường đít qua ké răng đầy tức giận, nhưng chợt nhận ra ở đây còn có một đứa trẻ con và một cô gái chưa chồng, hơn nữa còn là em vợ của con mình. Bà Hường ngượng quá nói làng đi. Sao mà thằng Đạt giờ vẫn còn chưa về không biết? Thật tình còn chuyện nào xấu hổ và bẽ mặt hơn chuyện con trai mình ngoại tình khi mà vợ nó mất còn chưa tới 100 ngày. Bà Hường không dám đối mặt với Ly, lúng túng nói. Có thể có hiểu lầm, biết đâu là... Bà muốn giải thích có thể đây chỉ là sự hiểu lầm, nên đợi Đạt về nói rõ nhưng làm sao cũng không mở miệng nói hết câu được. Ngay chính bản thân bà còn không tin nổi vào mấy cái lý do sứt sẹo này thì làm sao mà thuyết phục Ly nổi. Trái với sự gượng gạo của bà Hường, Ly bình tĩnh vô cùng. Dường như chuyện cô giúp việc có quan hệ mập mờ với Đạt không nằm ngoài dự đoán của cô. Chỉ là cô không nghĩ họ có thể trơ trẽn đến mức làm chuyện ấy trong căn nhà mà bàn thờ chị gái mình còn chưa lạnh và cháu gái cô vẫn chưa nguôi ngoài nỗi nhớ mẹ nó. Ly xin phép đưa con bé Linh về phòng thu xếp đồ đạc. Tình hình này không thể để con bé tiếp tục ở lại đây được nữa. Ly bận rộn thu xếp hành lý cho bé Linh, nhưng tai cô vẫn không bỏ sót tiếng ồn ào, gào khóc ở bên ngoài. Có lẽ Đạt đã về tới nơi rồi, chỉ là giờ cô không quan tâm đến họ nữa. Ly kéo hành lý, tay dắt con bé Linh ra ngoài. Đạt đang lôi kéo tay Diễm trên cầu thang, nhìn thấy Ly dắt tay con bé Linh hắn sững người. Cô muốn đưa con gái tôi đi đâu? Ly chán ghét nhìn Đạt, không đáp lại mà chỉ dẫn cháu gái đi tiếp. Đạt thấy vậy buông tay Diễm, chạy tới chỗ Ly gầm lên. Cô không có quyền đưa con gái tôi đi. Ly cười khẩy. Anh có gan để con bé ở với cô nhân tình điên khủng kia của anh, nhưng tôi không có. Xin phép. Đạt giữ chặt tay con bé Linh khiến nó nhăn mặt kêu đau một tiếng. Ba người bên này đang giằng co thì bên kia, Diễm vung tay, xô bà Hường ngã xuống cầu thang rồi bỏ chạy theo hướng phòng ngủ của Đạt. Trên đường chạy, cô ta xô Ly và Linh ngã rồi chạy biến vào đó. Vừa chạy Diễm vừa ôm đầu rú lên. Chị ta lại cười rồi. Không, chị ta lại khóc rồi. Không không, tôi không có giết chị. Không phải lỗi của tôi. Sự việc diễn ra quá bất ngờ khiến không ai kịp định hình lại tình huống vừa xảy ra. Đạt hoảng hồn chạy tới xem thì thấy bà Hường đã nằm bất động dưới chân cầu thang. Hắn cuống cả lên. Không biết làm sao chỉ liên tục gọi mẹ. Ly bình tĩnh hơn một chút. Cô đỡ bé Linh dậy thấy con bé không bị sao mới an tâm thở ra một hơi. Sau đó cô lấy điện thoại gọi cho cấp cứu tới. Xe cấp cứu tới nơi, Đạt năn nỉ Ly lên xe theo mẹ mình tới bệnh viện để hắn ở nhà xử lý việc của Diễm. Ly hơi chần chừ, nhưng nhìn bà Hường không rõ sống chết cô lại không nỡ từ chối. Ly định đưa theo bé Linh nhưng Đạt cản lại. Bệnh viện đông người, Ly không thể vừa trông con bé vừa xem chừng bà Hường được. Đạt hứa chắc chắn sau khi đuổi Diễm đi, hắn sẽ mang con bé tới bệnh viện luôn. Ly nghĩ Đạt là ba của bé Linh, sẽ không làm hại con bé nên đồng ý. Trước khi theo xe cấp cứu đi, Ly dẫn Linh vào phòng, nhét điện thoại của cô vào tay nó. Dặn đi dặn lại nó phải khóa cửa lại, tuyệt đối không được ra ngoài, trừ phi cô tới đón. Linh gật đầu tỏ ý đã biết. Vậy mà sau khi làm xong thủ tục nhập viện cho bà Hường, nghe các bác sĩ khẳng định tình trạng của bà đã ổn định, Ly lại phải tất tả quay trở lại nhà của Đạt. Vì cô mượn điện thoại của bác sĩ trong bệnh viện gọi cho Linh bao nhiêu cuộc điện thoại, cũng chỉ nghe âm thanh của tổng đài thông báo, thuê bao không liên lạc được. Ruột gan Ly nóng ran. Ngồi trên taxi, Ly chỉ biết lầm rầm cầu khấn chị gái mình là Liên bảo vệ cho con bé không có việc gì xấu xảy ra. Taxi tới đầu hẻm thì không đi được nữa vì đang có một vụ va chạm giao thông khiến xe cộ xung quanh đang bị tắc lại. Ly không chờ được, cô vội xuống taxi, thanh toán tiền và tự chạy bộ vào nhà. Và khung cảnh căn nhà dày đặc khói đen bao phủ bóp nghẹt lấy Ly trong một nỗi sợ kinh hoàng. Cô sợ tới run rẩy nhưng vẫn phải dằn nỗi hoảng loạn xuống, gào to cầu cứu mọi người xung quanh. Vì đang là buổi trưa, nhiều người còn đang ở chỗ làm chỗ học nên hẻm vắng hơn so với chiều tối. Song cũng có vài người lớn tuổi nghe tiếng cầu cứu của cô nên mở cửa ra ngoài xem thử. Trong lúc có người gọi điện báo cháy, Ly đã xông vào bên trong. Khói đen cuồn cuộn tỏa ra không ngừng, che lấp đi khung cảnh trước mắt Ly. Cũng may khi nãy, Ly kịp lấy áo khoác thấm ướt nước dưới vòi nước bên hiên nhà, che kín mặt mũi nên không hít phải nhiều khói lắm. Ly vừa đi vừa gọi tên bé Linh, nhưng không hề có âm thanh đáp lại. Cô vội vàng chạy lên lầu. Càng lên cao, hơi nóng càng tỏa ra hầm hập. Xem ra lời bắt nguồn của ngọn lửa là ở trên này. Ly nhìn thấy Đạt nằm bất động trước cửa phòng ngủ của hắn. Không nhìn thấy Diễm, Ly nôn nóng mở cửa phòng của Linh. Không thấy con bé ở đâu cả, Ly bèn trở ra ngoài, tới chỗ của Đạt để lay anh ta dậy hỏi thử. Tới gần thì Ly hoảng sợ, ngã luôn xuống đất trước cảnh tượng kinh hoàng trước mắt. Đạt đang nằm sấp trên vũng máu, đầu ngoẹo qua một bên, gương mặt rúm gió, đôi mắt trừng trừng nhìn vào khoảng không. Không còn nghi ngờ gì nữa, Đạt đã chết. Ly còn chưa hết bàng hoàng thì lưỡi lửa đã liếm vào ống quần của Đạt và bốc cháy. Ly muốn kéo Đạt ra nhưng cô biết đó là việc vô ích, đã không còn kịp nữa rồi. Việc của cô bây giờ là tìm bé Linh. Chiếc áo khoác thấm nước giờ cũng đã ám đầy mùi khói khiến Ly ho sặc sụa. Cô không dám nấn ná đành quay xuống dưới lầu. Khói sông mắt Ly đỏ ửng, nghĩ tới đứa cháu gái bé bỏng không biết sống chết. Nước mắt bắt đầu chảy ra ướt đẫm gương mặt cô. Trước mắt nhập nhòe, phần vì khói, phần vì nước mắt. Ly gọi tên chị gái. Chị Liên, chị ở sống khôn thác thiêng, chị dẫn đường dẫn lối để em tìm được con bé Linh. Em xin chị. Đúng lúc Ly tuyệt vọng không phân biệt được phương hướng vì khói, thì trước tầm mắt nhòe nhoẹt của cô lại thấp thoáng bóng dáng quen thuộc. Bên tai Ly vẳng lại tiếng nói. Đi theo chị. Ly hấp tấp chạy theo bóng dáng lúc ẩn lúc hiện trong làn khói, tới được phòng thờ của Liên. Cái bóng trọ vào cái tủ thờ. Ly cuống cuồng mở tủ, nhìn thấy cô cháu gái bé bỏng đang ngồi thu lu trong góc tủ, dương mắt nhìn mình. Ly mừng rỡ ôm nó ra ngoài, sờ nắn một lượt khắp người con bé để xem nó có bị thương ở đâu không. Giọng nói vang bên tai cô rục rã. Mau lên, ra khỏi đây mau, nguy hiểm. Ly choàng áo khoác ẩm ướt của mình quanh người con bé, nhất là phần mặt mũi, tránh để con bé hít nhiều khói nhất có thể. Ly cõng cháu gái trên lưng, chạy theo cái bóng mờ mờ kia ra ngoài. Tìm được bé Linh, thấy con bé bình an vô sự rồi, nhưng không hiểu sao trong lòng Ly vẫn bất an khó hiểu. Đi ngang qua bếp, một bóng đen bất thần lao ra chặn đầu cô. Là Diễm. Tóc tài Diễm rối bù, mặt mũi nhem nhốt. Trong tay cô ta là một con dao nhọn. Lưỡi dao bị bao phủ bởi một thứ gì đó đỏ tựa như máu. Diễm cười lên sẳng sặc, tay vùng vẫy con dao một cách điên cuồng về phía Ly. Bắt được chúng mày rồi nhá. Ly hoảng sợ, không tự chủ được bước lùi về sau. Diễm nhìn Ly đầy căm hận. Là tại mày, mày hại tao ra nông nỗi này. Tao mới là người Đạt yêu nhất, nhưng tại sao mày cứ như âm hồn ở bên cạnh anh ấy không chịu buông hả? Anh ấy đã nói mày ly hôn đi, sao mày không chịu ký? Mày tham lam của cải của cái nhà này mới không chịu tha cho anh ấy phải không? Tao biết mà, lại còn dám lấy con cái ra làm cái cớ, muốn bảo vệ gia đình cho con. Tao khinh. Mày tưởng có con thì hay lắm sao? Tao có thể sinh cho Đạt 9 đứa 10 đứa. Nếu mày không đe dọa anh ấy thì mày đâu phải chết. Tao chỉ giả vờ có thai, giả vờ sảy thai thôi mà anh ấy đã cuống cuồng cả lên. Mày thấy không? Đạt yêu tao. Anh ấy yêu tao nên thà nhìn mày chết trong đám cháy cũng không muốn bỏ tao. Nói xong Diễm rú lên một tràng cười man dở. Khói bắt đầu sộc vào mũi khiến cô ta ho lên sặc sụa. Tiếng cười bị ngắt quãng, xen lẫn tiếng ho khàn khàn, và biểu cảm hung tợn của Diễm vẫn không làm Ly kinh hãi bằng những điều cô ta vừa gào lên. Diễm nói năng lộn xộn không đầu không cuối, nhưng chắp vá mấy lời sứt sẹo của cô ta lại thì Ly cũng hiểu được vấn đề. Không gian xung quanh đang dần nóng lên vì lửa và khói, nhưng đáy lòng của Ly lại lạnh lẽo không thôi. Hóa ra Đạt thật sự ngoại tình với Diễm, không phải là sau khi chị cô chết, mà là lúc chị ấy vẫn còn sống. Và sau khi bị chị cô phát hiện, hai kẻ này không những không hối cải mà còn đẩy chị ấy vào chỗ chết. Chị ấy chết không nhắm mắt như vậy, Đạt còn cả gan dẫn nhân tình về tận nhà. Không thấy Ly nói gì, Diễm làm nhảm tiếp. Nhưng rõ ràng anh ấy nói tận mắt thấy mày đã bị thiêu chết rồi. Tại sao mày lại còn ở đây? Mày cút về địa ngục đi. Nếu mày nhớ nhung con gái thì hôm nay tao sẽ để hai mẹ con mày đoàn tụ. Thậm chí Diễm không tỉnh táo, có lẽ cô đã nhận nhầm Ly thành Liên rồi. Ly siết chặt con bé Linh trên lưng, khẽ liếc mắt ra phía cửa. Hiện giờ chạy ra đó là một hành động không hề khả thi. Rồi tính sai thì 10 cửa chắc là 9 cửa chết. Lửa trên lầu vẫn đang cháy ngùn ngụt, chẳng mấy chốc mà lan xuống chỗ này. Không chạy sớm thì 10 cửa chắc chắn chết cả 10. Ly nuốt nước bọt quyết định liều mạng. Chân cô vừa dậm bước thì con bé Linh ở sau lưng chợt reo lên. À, mẹ tới rồi, mẹ! Không chỉ Ly mà Diễm cũng bị tiếng reo của con bé làm cho giật mình. Ly buột miệng. Mẹ, ở đâu vậy? Con bé Linh hớn hở. Ở đằng sau cô ấy kìa. Ly chết sững nhìn theo hướng con bé chỉ. Cô rõ ràng nhìn thấy đúng là chị gái mình. Không phải ảo giác, không phải tưởng tượng. Người đứng đằng sau lưng Diễm đúng là Liên. Diễm quay phát lại phía sau cô ta. Quả nhiên cô ta thấy Liên đang nghiêng nghiêng đầu nhìn mình bằng đôi mắt lạnh lẽo. Cô ta run rẩy chĩa con dao về phía Liên vùng vẫy loạn xạ. Chết đi, cút đi! Sau mỗi lần gào thét, Diễm vùng dao chém lia lịa vào người Liên, nhưng chẳng khác gì chém vào không khí. Cái bóng của Liên đột ngột chạy về phía cầu thang. Diễm không nghĩ ngợi gì mà cầm dao đuổi theo sau. Mọi chuyện xảy ra đột ngột. Ly chưa kịp phản ứng lại thì nghe tiếng chị gái thì thầm bên tai. Chạy ra khỏi đây, mau lên! Ly tỉnh táo lại, xốc con bé Linh trên lưng định chạy thẳng ra cửa. Ai ngờ lúc này con bé vùng vẫy tuột xuống khỏi người cô. Cái áo khoác choàng quanh người cũng theo đó rơi xuống đất. Nó hò sặc lên nhưng vẫn bướng bỉnh chỉ tay về cầu thang, òa khóc nói phải cứu mẹ. Ly dỗ dành nhưng con bé lắc đầu mếu máo. Nếu không cứu, mẹ sẽ chết. Linh tưởng thấy mẹ Liên bị lửa bao quanh người rồi. Nóng lắm, khó thở lắm. Người ta còn bỏ mẹ vào cái hộp gì đó rồi lấy đất vùi lên nữa. Còn là hét khản cổ mà không ai nghe thấy hết. Dì Ly, cứu mẹ Liên đi. Ly còn chưa kịp nói gì, Linh đã chạy vụt đi. Trái tim Ly cũng rơi đánh bột một cái. Cô như phát điên mà đuổi theo cháu gái. Khói đã bao vây mù mịt khắp nơi. Ly ho sặc sụa, khói ùa vào cổ họng cô rát bỏng. Choàng lấy chút oxy còn sót lại trong buồng phổi. Ly cố mở đôi mắt cay xè của mình ra để mong bắt lấy chút ít dấu vết của Linh hay của Liên nhưng không được. Cô không thở được, người dần lạ đi và ngã xuống đất. Hình ảnh cuối cùng cô nhìn thấy là một màn khói mù mịt trước khi tất cả biến thành bóng tối. Ly mở mắt ra, đập vào mắt là chiếc quạt trần quay vù vù trên đầu. Vợ chồng ông bé đang ngồi canh cạnh giường. Thấy con gái đã tỉnh lại, bà Nhàn mừng tới mức khóc tu tu như một đứa nhỏ. Ly định thần lại nhìn quanh ngơ ngác hỏi. Đây là đâu? Bà Nhàn lau nước mắt, trừng mắt lên nhìn con gái. Bệnh viện, chứ không mày muốn ở đâu nữa hả con? Lửa cháy lớn như vậy mà còn dám đâm đầu vào. May mà bên cứu hỏa người ta tới kịp, nên mày chỉ bị ngạt khói bất tỉnh. Nếu chậm hơn chút nữa... Bà Nhàn nói tới đây giọng nghẹn lại. Mày có muốn sống nữa hay không đấy hả con ơi là con? Nói dại, mày mà có chuyện gì, mày nói ba mẹ phải sống tiếp sau đây hả Ly? Vừa khóc bà vừa đấm thùm thụp vào người Ly, khiến ông bé lật đật cản lại. Còn nó vừa mới tỉnh. Ly nhìn quanh phòng, cố sắp xếp lại việc vừa xảy ra. Đột nhiên cô hoảng hốt nhớ tới một chuyện. Còn bé Linh... Không để cô nói hết câu, ông bé lên tiếng trấn an. Còn bé không sao, giờ vợ chồng thằng Long đang chăm nó. Vừa nghe tin là vợ chồng nó tức tốc chạy về. Nghe Linh không sao, Ly thở ra nhẹ nhõm. Nhớ tới hai người còn kẹt lại trong vụ cháy, cô hỏi. Vụ hỏa hoạn kia thì sao rồi ạ? Bà Nhàn đang định trả lời thì ông bé lắc đầu, ra hiệu cho bà đừng nói gì cả. Ông bé vỗ vỗ lên mu bàn tay con gái nhẹ nhàng nói. Con mới tỉnh lại, lo nghỉ ngơi cho tốt. Mọi việc có gì từ từ tính. Biết bà mẹ không có ý định nói gì nữa, Ly không nài nỉ thêm. Cô khép mắt, lòng vẫn rối rắm như tơ vò. Không biết qua bao lâu, Ly đột nhiên cảm thấy không khí trong phòng hạ xuống đột ngột. Lạnh tới mức cô nổi cả da gà. Ly mở mắt, nhìn thấy trong phòng trống vắng. Ngoài cô ra thì không còn bất cứ ai cả, kể cả vợ chồng ông bé. Linh lấy làm lạ chống tay ngồi dậy, bước xuống giường xem thử. Ngay lúc này, liếc mắt về phía cửa sổ, Ly nhìn thấy gương mặt quen thuộc của một người. Cô lấy hết sức bình sinh chạy đuổi theo bóng dáng kia ra ngoài, nhưng sức của cô không thể theo kịp người nọ. Ly nức nở gọi lớn. Chị ơi! Cái bóng kia vậy mà dừng lại thật. Ly vừa chạy vừa khóc đuổi tới nơi. Người kia quay đầu lại, đúng là Liên rồi. Ly gặp được chị gái. Bao nhiêu cảm xúc ngổn ngang trong lòng. Cô có cả trăm ngàn câu hỏi muốn hỏi, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Cuối cùng câu đầu tiên cô nói lại là: Chị ơi, chị muốn đi đâu? Liên cười buồn đáp: Về nơi chị nên về. Nhưng gia đình mình còn ở đây. Bé Linh còn ở đây. Liên khẽ lắc đầu. Chị không thể ở đây được nữa. Ly cuống quýt. Chị, tại sao không được? Có chuyện gì đã xảy ra với chị? Liên cúi đầu lặng im không đáp. Ly bèn lên tiếng. Em biết hết rồi. Có phải tại chồng chị ngoại tình không? Anh ta muốn ly hôn với chị và rước cô ta về nhà. Liên gật đầu rồi lắc đầu. Không chỉ như vậy đâu. Chỉ vài câu ngắn gọn, Liên đã kể lại vắn tắt bi kịch cuộc hôn nhân của cô từ lúc Đạt ngoại tình cho tới lúc hắn đón Diễm về nhà. Để có thể được ở bên cạnh cô ta, chuyện ác độc gì hắn ta cũng dám làm. Xô chị ngã cầu thang, đẩy chị vào biển lửa. Chúng giết chết chị. Chị có thể không tính toán, nhưng cô ta muốn động vào con gái chị. Chị không thể nhẫn nhịn nữa. Liên mang niềm oán hận chết đi. Cũng từng muốn quay lại báo thù hai kẻ tàn nhẫn đẩy mình vào chỗ chết. Nhưng không hiểu vì sao con bé Linh lại nhìn thấy cô. Linh hồn mang hận thù trở về, nội tâm lạnh lẽo lại u ám. Nếu quả thật còn tạo sát nghiệp, việc gánh nghiệp quả là nhỏ. Chuyện để con gái nhỏ phải chứng kiến mình hóa quỷ sẽ khiến Linh đau đớn hơn cả việc bị thiêu chết. Con bé Linh đã có một người cha tàn độc rồi. Nếu phải để nó chứng kiến mẹ mình tàn nhẫn không kém, Liên sợ con bé sẽ phát điên. Bé Linh là điểm yếu của cô. Từ ngày trông thấy cô lảng vảng trong nhà, con bé nhất quyết không chịu rời xa. Liên không thể mở miệng nói mình đã chết. Cô cũng không biết con gái mình có hiểu chết có nghĩa là gì không. Mỗi lần không thấy cô, Linh lại ôm con thỏ bông ngồi hàng giờ trước ban công, nhìn về phía cổng. Biết là âm dương khác biệt, nhưng Liên làm sao đành lòng bỏ mặc con gái. Nếu đã không ra tay báo oán hai kẻ kia thì phải bảo vệ Linh chu toàn. Liên bắt đầu dọa cho Diễm sợ, khiến cô ta bỏ ý định làm hại Linh. Còn Đạt, không thể cho hắn ta thấy. Không phải Liên sợ hắn, mà là muốn tạo nên khoảng cách giữa hắn và cô tình nhân hắn cưng chiều. Sống cùng một nơi, một kẻ cứ làm nhảm gặp ma trong khi người còn lại không thấy gì. Về lâu về dài sẽ khiến cả hai họ xảy ra mâu thuẫn. Liên chỉ cần ngồi đợi thôi. Điều Liên không ngờ là Diễm lại rước về một mớ thầy bà dởm, khiến cô ta tiền mất tật mang, tâm lý càng lúc càng khủng hoảng. Về sau Liên không cần làm gì, cô ta cũng tự phát điên rồi. Hai kẻ đó cuối cùng cũng tự hủy hoại nhau trong biển lửa, trả giá cho những tội ác đã gây ra, gặt về thành quả theo đúng nhân ác mà họ đã gieo. Giọng kể của Liên bình thản, như thể đang kể câu chuyện của người khác. Họ chết hết rồi, chết theo cái cách đau đớn mà cô đã chết. Cô không thấy hả hê, cũng không thấy buồn bã. Nhân quả đã làm nhiệm vụ của mình, còn cô chỉ muốn có ít nhất một người trên đời này biết rõ những chuyện đã xảy ra. Chị không thể chăm sóc bé Linh, chăm sóc ba mẹ nữa. Mọi chuyện đều nhờ cả vào em và vợ chồng Long vậy. Chị Liên, chị chết rồi, Ly à. Hai chữ chết rồi vừa thoát ra khỏi miệng của Liên, cô đã tan biến dần vào bóng đêm. Ly hét khản cả cổ cũng vô ích. Ly, Ly, con sao vậy Ly? Ly mở mắt, có người đang lay người cô thật mạnh. Ly nhìn trần nhà màu trắng, lại liếc nhìn gương mặt lo lắng của ông bé, bà Nhàn, bối rối không phân biệt được cô vẫn còn đang trong giấc mơ hay đã tỉnh. Bà Nhàn thấy cô không nói gì, khóc lớn. Sao thế con? Ly, nói gì đi, khó chịu ở đâu à? Ly yếu ớt trả lời. Mẹ, đừng lay nữa, còn lay nữa là con rớt xuống giường đấy. Bà Nhàn nghe con gái nói đùa, biết cô đã tỉnh táo lại, gõ đầu cô. Cho rớt xuống giường luôn đi, suốt ngày chỉ biết dọa bà già này sợ hết cả hồn. Ông bé quan tâm hỏi. Con gặp ác mộng hay sao mà ú ớ lay mãi không chịu tỉnh vậy? Ly bần thần một lúc lâu, sau đó trả lời bằng một câu hỏi khác. Anh rể và cô ta chết rồi phải không ba? Biết không giấu được nữa, ông bé nặng nề gật đầu. Đội cứu hộ tới nơi cứu được con ra ngoài trước. Cô gái kia bị bỏng nặng, đã tắt thở trên đường đi cấp cứu rồi. Còn con bé Linh, người ta phát hiện nó nằm trong phòng thờ. Lửa to vậy mà không hề cháy tới chỗ nó. Ai cũng nói có lẽ còn liền hiện Linh bảo vệ cho con bé. Còn thằng Đạt thì thi thể cháy đen như than. Ly trầm mặc rồi nói. Còn mơ thấy chị Liên. Nói rồi, Ly kể lại giấc mơ của mình cho ba mẹ nghe. Chị giấu nhẹm việc chị cô bị hai kẻ kia sát hại. Cái chết của chị gái đã làm ba mẹ cô đau khổ rất nhiều. Nếu biết nguyên nhân dẫn tới cái chết, họ sẽ giàn vặt đến hết đời mất. Sự thật đã chôn vùi cùng những kẻ xấu xa kia trong biển lửa. Nỗi đau này, hãy để Ly chịu đựng một mình thôi. Sau khi hồi phục, Ly đến đồn cảnh sát để cho lời khai về vụ hỏa hoạn. Cô thành thật kể hết những gì cô biết đã xảy ra trong ngôi nhà vào thời điểm đó. Cuối cùng vụ án được kết luận là Diễm xảy ra mâu thuẫn với Đạt nên đâm chết anh rồi đốt nhà tự sát. Bà Hường ốm một trận liệt giường tới tận cả năm. Vừa mất con dâu, không lâu sau lại mất con trai. Bà Hường gần như quỵ ngã. Hai người con gái của bà thu xếp về chăm nom mẹ và cửa hàng của gia đình. Ai cũng thở ngắn than dài. Có lẽ là năm tam tai của bà, hoặc là cái mảnh đất xây nhà quá hung mới khiến ba người cùng bỏ mạng. Căn nhà bị cháy hai lần đó, sau này trở thành một mảnh đất hoang, chẳng ai dám tới lui nữa. Bé Linh được xuất viện, sức khỏe không sao nhưng lại không nhớ gì cả. Nó chỉ nhớ được mẹ dẫn về quê ông bà ngoại chơi, sau đó nó bị ốm một trận. Còn lại con bé đều quên hết, dẫn đi khám bác sĩ cũng không phát hiện gì lạ. Vợ chồng ông bé sốt ruột lắm, tới tận khi vợ chồng Long chạy xe ở Bình Dương. Nghe người ta mách nước chỉ chỗ tới một ông thầy chuyên về tâm linh đạo hạnh cao thâm thì mới gọi cho Ly dẫn con bé tới. Ông thầy nhìn con bé bấm quẻ một hồi, hỏi Ly vài chuyện. Sau đó tiết lộ cho Ly biết con bé Linh hợp mạng với mẹ nó, nhưng vía lại không cứng. Có thể vì trông thấy linh hồn mẹ nó khi chết nên dẫn tới bị sốc nặng. Mối quan hệ giữa mẹ con xưa nay vốn là mẫu tử liền tâm. Con bé có thể cảm ứng được nỗi uất hận của người mẹ nên ảnh hưởng ít nhiều. Song âm dương vốn dĩ cách biệt. Nếu cứ ở mãi với nhau, lâu ngày con bé bị âm khí nhiễm vào, sợ là không ổn. Vì vậy nếu đã có thể quên đi thì đây là ý trời, giúp Linh vượt qua kiếp nạn của nó. Thầy còn đưa cho Ly một túi bùi ngũ sắc, dặn cô cho con bé đeo đến năm 12 tuổi thì mới được tháo xuống. Ly vâng dạ, cảm ơn thầy rồi dẫn Linh về. Vài năm sau, sức khỏe của bà Hường ngày càng yếu, đành phải theo con gái ra nước ngoài định cư. Số tài sản của bà, một phần bà làm từ thiện phát tâm làm công quả, phần còn lại lập một sổ tiết kiệm để lại cho Linh, mong có thể bù đắp một phần sự thiếu vắng tình cảm cha mẹ của đứa cháu mồ côi tội nghiệp. Linh sống cùng ông bà ngoại và Ly. Cô bé tới trường học, vui vẻ chơi đùa như những đứa trẻ cùng trang lứa khác. Mỗi lần nhìn cháu gái ngồi tập viết dưới tán cây ngoài sân, Ly lại thấy lòng se sắt. Có thể khi trưởng thành, con bé sẽ nhớ lại mọi chuyện, hoặc sẽ mãi mãi không bao giờ nhớ những chuyện đã xảy ra. Dù có thế nào thì cũng chẳng sao cả, vì Ly sẽ yêu thương con bé như con ruột của mình, chăm lo cho nó thay cả phần người chị gái xấu số. Linh rồi sẽ được lớn lên giữa những người thật lòng yêu thương và mong con bé hạnh phúc. Cảm ơn quý vị đã đón theo dõi tập truyện ngày hôm nay. Và cảm ơn tác giả rất nhiều, tác giả Thất Tịch đã gửi về một bộ truyện rất hay về lòng người. Và cảm ơn quý vị một lần nữa đã luôn theo dõi kênh. Hy vọng rằng quý vị sẽ theo dõi cả Thuận trên kênh Nhà Ma vào tối thứ hai và tối thứ năm lúc 8 giờ tối hàng tuần quý vị nhé. Trên kênh Nhà Ma cũng sẽ có những câu chuyện rất đặc sắc gửi tới cho tất cả quý vị.